Đại sư huynh là người trùng sinh, bí mật này ta biết từ khi 13 tuổi. Ta còn nhớ rõ, hôm đó là một đêm tối trời gió thổi mạnh. Chúng ta theo sư tôn đến Trung Châu Giao trì thánh chủ để tham dự lễ hội thảo luận, rời khỏi đế vẫn cấm khu đã gần nửa năm. Và một đêm khác, đại sư huynh lợi dụng ánh trăng mờ, không tiếng động, lẻn vào đế mộ Bầy Lăng, mở ra mộ của Tử Vi đại đế đã yên tĩnh từ vạn năm. Mộ của đại đế ẩn chứa vô vàn nguy hiểm và mối đe dọa lớn. Nếu không phải là cảnh giới của đại đế, thì cho dù là chuẩn đế đi vào mộ cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, đại sư huynh chỉ cầm theo một chiếc đèn lồng, sắc mặt bình thản như nước, tựa như đang đi trong khu vườn sau nhà mình, bước vào mộ mà không hề lo sợ. Sau đó ta không thể tin vào mắt mình khi thấy hắn từ trong mộ của đại đế, khiêng ra một chiếc cổ đỉnh màu tang thương, sắc mặt kỳ quái. Đó chính là Tử Cực Tiên Đỉnh, một trong những bảo vật nổi tiếng nhất trong lịch sử, được tạo ra bởi cực đạo đế binh, với những đạo văn trên đỉnh có thể tiêu diệt cả thánh nhân. Nếu đại sư huynh không phải chủ nhân của cực đạo đế binh, làm sao một người bình thường có thể lén lút khiêng nó ra ngoài như vậy? Chắc chắn đại sư huynh là một sinh vật kỳ lạ đã sống qua rất nhiều năm. Nhị sư huynh là người xuyên Việt, ngươi có biết người xuyên Việt là gì không? Đó là những người đến từ một thế giới khác. Lúc ta mới nhập môn, đã cảm thấy nhị sư huynh suốt ngày lải nhải như thể đầu óc không được bình thường, cứ nói những chuyện như đừng khinh thường thiếu niên nghèo, con ta vương đang có đại đế chi tư. Thậm chí có lần hắn còn hỏi ta thích ăn đậu hủ não mặn hay đậu ngọt mục nát. Ta nói với hắn rằng mình thích ăn cay. Nhị sư huynh ghét bỏ nhìn ta một cái rồi không thèm nói chuyện nữa. Nhị sư huynh vốn là người có năng lực đặc biệt, bên cạnh còn có một con trí tôn tỳ hưu nhỏ làm bạn. Vận khí của hắn rất tốt, đi đâu cũng có thể tìm thấy thánh cấp thần binh, thậm chí ngồi sổm vệ sinh cũng có thể tìm được thuốc trường sinh. Mọi thứ xung quanh hắn đều khiến người khác phải ghen tị. Nhưng điều khiến ta khó chịu nhất là nhị sư huynh và đại sư huynh trời sinh không hợp, cứ như là kiếp trước có thù oán. Hai người này chỉ cần có thời gian là lại cãi vã, vật lộn với nhau, mà ta thì phải kẹp ở giữa, rất khó xử. Dù nhị sư huynh không đánh lại đại sư huynh, nhưng hắn mắt dày lắm. Đại sư huynh có thể đánh hắn ba quyền nhưng hắn vẫn có thể cắn lại một cái. Nghe nói gần đây nhị sư huynh đã tìm được một bộ thần thi thượng cổ, luyện thành thân ngoại hóa thân. Không biết lần này hắn có thể giành chút lợi thế từ đại sư huynh hay không. À, còn có tiểu sư muội, cô nàng ấy là người bình thường duy nhất trong cả mạch thủ mộ của chúng ta. Cô công chúa nhỏ của hoàng tộc Trung Châu, thuộc dòng họ Cơ, trời sinh mang trong mình khí chất của kiếm tiên, đứng đầu bảng Thanh Vân Tiên Tử, cũng là người đầu tiên trong thế hệ trẻ tuổi đạt được danh hiệu nữ kiếm tiên. Cơ Nhứ, hoàng tộc chúng ta có một nữ nhân tài ba, độc nhất vô nhị, trí tuệ và thiên phú vô song, không có ai sánh kịp, từ xưa đến nay chưa từng có người thứ hai. Đây chính là đánh giá của bảng Thanh Vân dành cho tiểu sư muội. Với 16 chữ chân thành, nếu không phải từ khi còn nhỏ, tiểu sư muội đã đi theo sư phụ ngươi, cái người suối quẩy, thì có lẽ giờ đây, khi đến cửa cầu hôn thánh tử Thiên Kiêu, Cơ gia đã có thể phá vỡ được cánh cửa chật hẹp này rồi. Thế nhưng bây giờ, cũng không quá kém cỏi. Mấy năm trước, có một thiếu chủ nhà Hiên Viên ngồi chờ bên ngoài cấm khu đại đế, khổ sở đợi lấy tiểu sư muội đáng yêu của chúng ta, muốn có được một mối nhân duyên mờ mịt, không rõ ràng. Cuối cùng, thiếu chủ ấy đành phải vội vã quay về gặp nhị sư huynh. Nhị sư huynh là người lý trí, liền đánh gãy chân hắn, rồi ném hắn ra ngoài, đến bờ bên kia Lạc Thủy Hà, nơi vùng cấm khu. Nói đùa, gia đình chúng ta chỉ nuôi rau cải trắng, sao có thể để cho lợn rừng ngoài kia thèm thuồng? Tại một nơi sâu trong cấm khu đại đế, thuộc thái cổ Mộ Châu, có một thiếu niên áo xanh thanh tú, đứng dựa vào gốc cổ thụ thương thiên, vẻ mặt đau khổ, liên tục oán trách mộ bia nhỏ bé bên cạnh. Sư phụ, từ khi ngài qua đời, nhân tộc không còn xuất hiện một đại đế mới, ngay cả chuẩn đế cảnh cũng chỉ còn lại vài lão già của các gia tộc cổ như Cơ gia và Khương gia. Miếu Đường Tiên Tri đã nói, đây là thời kỳ hoang vu của nhân tộc, trong vòng ngàn năm tới, rất khó có ai có thể phá vỡ gông xiềng của thiên đạo, đạt đến cảnh giới đại đế. Thật là, ai, từ khi ngài ra đi, tôi cũng chỉ còn biết than thở. Bây giờ ngoài cấm khu, có vài tin đồn nói rằng sư phụ ngài tạo sát nghiệt quá nặng, làm tổn hại hóa khí của thiên đạo, khiến nhân tộc bị vây hãm trong kiếp nạn, bước vào kỷ nguyên hoang vu này. Thế nhưng tôi cũng không thể trách người khác, nhị sư huynh nói đúng, họ đã già rồi, đầu óc cũng chẳng còn được như trước. Còn chúng ta, tại sao phải theo họ chứ? Mộ bia nhỏ bé màu xám không có khắc bất kỳ chữ nào, chỉ là một tấm bia đá rẻ tiền, nằm ở một mảnh đất nhỏ cằn cỗi, nghèo nàn. Tuy vậy, không ai ngờ rằng dưới mảnh đất không có gì đặc biệt ấy, lại chôn cất một trong những đại đế cuối cùng của nhân tộc Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế là đại đế có tuổi thọ dài lâu nhất trong lịch sử nhân tộc. Theo truyền thuyết, ông bắt đầu trấn giữ cấm khu đại đế từ thời thượng cổ, suốt cả ngàn năm, và chịu trách nhiệm bảo vệ mộ của tất cả các đại đế trong lịch sử nhân tộc. Mặc cho thời gian trôi qua, dù thế giới có biến đổi, đại đế cấm khu vẫn không hề thay đổi. Đây là khu vực thần bí và kinh khủng nhất của nhân tộc, nơi chứa đựng mộ phần và truyền thừa của hơn 10 vị đại đế từ khi nhân tộc bắt đầu cho đến nay. Cực đạo đế binh cùng đại đế chung ngủ, đại đế cầm khu bên trong tích chứa truyền thừa và bảo tàng là điều mà toàn bộ đại lục không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên cho dù là như vậy, vạn cổ qua đi vẫn không có ai dám xông vào cấm khu đại đế để tìm kiếm bảo vật. Điều này là vì trong đại đế cấm khu có trường sinh đại đế, người trấn thủ truyền thừa cũng như các người thủ mộ của một mạch tồn tại. Người thủ mộ, như tên gọi, là những tu sĩ do đại đế chọn lựa để canh giữ mộ phần. Bây giờ, qua bao năm tháng, chỉ còn lại một lão niên tu luyện ở đại đế cảnh giới, cùng bốn đồ đệ kỳ lạ. Mười mấy năm trước, người thủ mộ cuối cùng của nhân tộc, trường sinh đại đế, đã qua đời. Thiên khung nhuốm máu, sao trời tối tăm, hoàng hôn vỡ vụn trong không gian, toàn bộ đại lục đều có thể nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của vị đại đế cao tuổi ấy. Cùng lúc đó, ở xa xôi trong tinh không, các đại đế dị tộc giận dữ gào thét, hoảng sợ. Trước khi chết, trường sinh đại đế từ bỏ đại đế cấm khu, mang theo ý chí muốn chết, tay cầm cực đạo đế binh, chặt đứt 18 chuẩn đế dị tộc và bóp chết ba tôn đế cảnh lão tổ. Vào thời khắc cuối cùng, thân thể đại đế tàn lụi, ông an tường nằm xuống trong phần mộ đã được đào sẵn. Sau khi trường sinh đại đế được chôn cất, mộ bia không có chữ, chỉ còn lại thanh âm bất an của thiếu niên Cố Bạch Thủy, người thủ mộ một mạch, đứng trước bia mộ, lắc đầu bất đắc dĩ. Anh cầm chén rượu cuối cùng trong tay, ninh nhẹ cho rượu chảy xuống đỉnh bia mộ trống, rồi từ từ rơi xuống đất, hòa cùng bùn đất đen. Thiếu niên mặc áo xanh ngước nhìn tinh không xa xôi, màn đêm bao phủ, trầm mặc hồi lâu rồi thở dài. Sư phó, này dấu cực đạo đế binh ở đâu rồi? Trường sinh đại đế có một kiện thần bí đế binh gọi là cực đạo đế binh. Tuy nhiên, trên đại lục không ai biết hình dạng của cực đạo đế binh ra sao, cũng chẳng ai từng thấy nó. Thậm chí, có thể nói những người từng gặp đế binh ấy đều đã chết, không ai còn sống sót. Nhưng sau khi trường sinh đại đế qua đời, ngày càng nhiều người tò mò về cực đạo đế binh. Họ muốn biết món đế binh ấy rốt cuộc có hình dạng gì, và liệu nó có phải là thứ vũ khí đáng sợ mà một trong ba vị đại đế nổi bật nhất trong lịch sử nhân tộc đã tạo ra. Có người nói cực đạo đế binh là một bảo vật vô song, có sức tàn phá khủng khiếp, không gì có thể sánh được với nó. Chính vì vậy, trường sinh đại đế mới có thể một mình giết chết ba vị đại đế dị tộc. Lại có người cho rằng đế binh của trường sinh đại đế là một vật kỳ diệu, có khả năng chống lại quy luật sinh tử, giúp đại đế sống lâu nhất trong lịch sử nhân tộc. Nhưng tất cả những câu chuyện đó đều chỉ là đồn đại, chẳng ai thực sự biết sự thật. Là đệ tử thân cận nhất của trường sinh đại đế, Cố Bạch Thủy có thể thành thật nói với mọi người rằng hắn cũng không biết đế binh thực sự là gì. Và lúc sư phụ hắn sắp chút hơi thở cuối cùng, trường sinh đại đế đã gọi Cố Bạch Thủy đến trước lăng mộ và nhờ cậu chôn cất mình. Vì thế, Cố Bạch Thủy chắc chắn rằng sư phụ không hề mang theo bất kỳ vật gì vào trong mộ, cũng chẳng có đế binh nào được chôn cùng. Tuy nhiên, trước khi qua đời, trường sinh đại đế đã nói với Cố Bạch Thủy một câu rất kỳ lạ. Sau khi ta chết, có thể sẽ có thứ gì đó sống dậy. Nếu người để ý đến vật đó, và nếu nó thoát ra khỏi đại đế cấm khu, thì sẽ là một đại sự. Lúc ấy, Cố Bạch Thủy cảm thấy mơ hồ, cậu đã hỏi, sư phụ, này có thể nói rõ hơn không? Vật đó là gì? Có phải cực đạo đế binh không? Trường sinh đại đế không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, mặc cho đất đai chôn vùi mộ huyệt. Cố Bạch Thủy đứng bên mộ, do dự một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, sư phụ, này sau khi chết sẽ không còn nhớ rõ sao? Thực ra, Cố Bạch Thủy không mong đợi lão gia tử trong mộ sẽ đáp lại mình, nhưng không hiểu vì sao, cậu cảm thấy như có người thì thầm bên tai, trong tiếng gió núi văng vẳng một từ, hội. Ánh trăng trong sáng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống con đường nhỏ phía sau núi. Màu bạc mờ ảo của ánh trăng phủ lên con đường như một làn sương, long lanh như hạt muối. Cây cối trong rừng lay động, Cố Bạch Thủy ngáp một cái, lười biếng nhắm mắt lại, một mình bước về phía động phủ của mình. Con đường này hắn không biết đã đi qua bao nhiêu lần trong mơ màng. Mỗi lần vào những ngày lễ, ngày Tết, hắn đều mang theo một vò rượu hoa quế lão đến phía sau núi, bên cạnh mộ sư phụ, uống một vò. Dĩ nhiên nếu như rượu còn thừa, hắn sẽ chia cho sư tôn vài chén. Hôm nay tuy không phải là một dịp đặc biệt, nhưng do Cố Bạch Thủy sắp hoàn thành tu vi, gần đạt đến viên mãn, chuẩn bị hợp đạo tiên đài, trở thành một đại năng tu sĩ thực sự trên đại lục này. Tiên đài dưới là dành cho phàm nhân, còn tiên đài trên là dành cho thần minh. Khi hợp đạo tiên đài nhóm lửa thần hỏa, mới có thể coi như thoát khỏi phàm trần, trở thành một tiểu thần minh thực sự trên đại lục này. Con đường tu hành của tiên đài cũng chia thành nhiều cấp bậc nghiêm ngặt: thần hỏa, đại năng chứng đạo, bán thánh, thánh nhân, đại thánh vương, chuẩn đế và cuối cùng là đại đế. Là đệ tử thứ ba của trường sinh đại đế, Cố Bạch Thủy đương nhiên sở hữu thiên phú tu hành tuyệt vời. Từ khi còn là phàm nhân cho đến khi đạt được thần hỏa, hắn chỉ mất chưa đến nửa con giáp. Điều này khiến hắn trở thành thiên kiều trong các thánh địa khác. Còn tiểu sư muội của hắn, Cơ Nhứ, năm nay mới 18 tuổi, cũng chỉ mới ở cảnh giới chứng đạo mà thôi. Nhị sư huynh 3 năm trước đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, hơn hắn chỉ một vài tuổi. Đại sư huynh của hắn không rõ, nhưng rất có thể đã bí mật vượt qua được thánh vương, trở thành đại đế trẻ tuổi nhất của nhân tộc. Bây giờ trong cấm khu đại đế rộng lớn chỉ còn lại 4 người huynh muội. So với những đồng môn khác, Cố Bạch thì thực sự có phần thua kém. Thật ra nếu so với mấy người biến thái kia, hắn quả thật kém rất xa. Nhưng trong 4 huynh muội, sư phụ luôn là người thân nhất với Cố Bạch Thủy. Điều này dù hắn không hiểu vì sao, nhưng lại rất rõ ràng. Hắn tuy cũng có ngoại hình mi thanh mục tú, nhưng nhị sư huynh lại có một vẻ ngoài giống yêu quái, còn tiểu sư muội thì lại như tiên nữ từ cung trời rơi xuống, vẻ đẹp thoát tục cao quý. Vì thế, về dung mạo, Cố Bạch Thủy tự nhận mình chỉ có chút ưu thế hơn đại sư huynh. Thế nhưng, sư phụ đưa cho mình chiếc gương đồng này là có ý gì? Để mình bí mật quan sát những cấm chế và phong cảnh trong cấm khu đại đế, hay là để mình giám sát hai sư huynh? Cố Bạch Thủy lấy từ trong lòng ra một chiếc gương đồng mờ mờ, dưới ánh trăng, mặt gương phản chiếu những cảnh sắc không ngừng thay đổi. Chiếc gương đồng này tuy có hình dáng cổ xưa, mặt sau còn dính màu xanh đồng cổ kính, là pháp khí duy nhất mà sư phụ của hắn đã trao cho hắn suốt hơn 30 năm. Nó không có cấp bậc cụ thể cũng như không có sức mạnh sát thương đặc biệt gì. Tuy vậy, tác dụng duy nhất của chiếc gương này chính là có thể vô thanh vô tức quan sát mọi ngóc ngách trong cấm khu đại đế. Cố Bạch Thủy chỉ cần khé động tâm thần là có thể dễ dàng vượt qua tất cả cấm chế trong đại đế cấm khu. Mọi thứ trước mắt hắn đều trở nên trong suốt, giống như không có gì là không thể nhìn thấu. Dù là hai vị sư huynh hay tiểu sư muội, chỉ cần không là một trong các mộ của các đế, Cố Bạch Thủy đều có thể dùng chiếc gương đồng để nhìn trộm bọn họ đang làm gì mà không ai có thể phát hiện ra. Quả thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất kỳ bí. Khi tay hắn vuốt ve mặt sau chiếc gương đồng, khuôn mặt Cố Bạch Thủy dưới ánh trăng bỗng lộ ra vẻ mơ hồ, không rõ. Trước mặt là con đường nhỏ dẫn vào động phủ của hắn. Những cây cổ thụ rung rinh, bóng cây lay động lung linh. Đêm nay gió lạnh không hiểu sao lại thổi mạnh, mang đến cảm giác rờn rợn, giống như có một bàn tay lạnh buốt không ngừng chạm vào cổ hắn. Dọc theo con đường nhỏ, Cố Bạch Thủy lắc đầu, trong lòng đầy sự tức giận. Hắn muốn vứt bỏ những cảm giác kỳ lạ không rõ trong đầu, nhưng không hiểu sao, thân hình của chàng thiếu niên thanh tú bỗng dừng lại. Hắn nhìn chiếc gương đồng trong tay, im lặng không nói gì. Bỗng nhiên, một ý nghĩ kỳ lạ và quái dị xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn không thể xua đi. Mình có thể dùng chiếc gương đồng này để thăm dò mọi nơi trong đại đế cấm khu, nhưng tại sao từ trước đến nay, mình chưa từng dùng gương đồng để nhìn vào chính mình? Gương đồng phản chiếu gương đồng, điều này nghe thật sự rất thú vị. Một ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt kính mờ mờ, cảnh sắc trong gương bắt đầu vặn vẹo và thay đổi. Đầu tiên là cảnh vật vắng lặng của con đường nhỏ trong rừng, rồi một bóng dáng gầy gò của một thiếu niên xuất hiện ở cuối con đường. Đó chính là Cố Bạch Thủy phản chiếu trong gương. Tất cả đều như mọi ngày, chỉ có điều Cố Bạch Thủy nhìn vào bóng lưng của chính mình trong gương, cảm thấy một sự khó hiểu và kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy hình như có gì đó khác thường. Nhưng cái gì khác thường cơ chứ? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh thiếu niên trong gương, đặc biệt là dưới chân hắn, và rồi da đầu hắn bỗng giật thót, giống như bị một cú sét đánh. Dưới ánh trăng sáng trong gương, dưới chân thiếu niên vẫn còn một bóng dáng khác, kỳ dị và đầy lông xù, như một sinh vật khủng khiếp đang dán chặt sau lưng hắn. Nó lặng yên, không một tiếng động, giống như một linh hồn báo án. Bóng cây lắc lư, ánh trăng sáng mờ ảo. Trong khu rừng nhỏ, người thiếu niên mặc áo xanh gầy gò đứng bất động, như một cây gỗ cứng ngắc, hoàn toàn im lặng, dường như đã hòa làm một với không gian. Một cơn lạnh thấu xương từ sống lưng bò lên, lan tỏa vào đầu óc. Cố Bạch Thủy mơ hồ cảm nhận được có đôi mắt tĩnh mịch, đỏ như máu, đang chăm chú dõi theo mình từ phía sau. Lặng lẽ, không một âm thanh, nhưng thực ra nó đã gần trong gang tấc. Cố Bạch Thủy không dám cử động, ánh mắt cứng ngắc nhìn vào chiếc gương đồng trong tay. Cảnh vật trong gương hoàn toàn giống như thực tại, không có một chút sai lệch nào. Điều khác biệt duy nhất là dưới chân mình trong gương có bóng dáng một cọng lông mượt mà dữ tợn. Nhưng khi Cố Bạch Thủy liếc nhìn xuống chân mình trong thực tại, không thấy gì cả. Mặc dù trong thực tế không có gì, nhưng trong gương đồng, bóng dáng đó hiện rõ ràng. Và qua chiếc gương ấy, Cố Bạch Thủy nhận ra một điều kinh khủng. Có một thứ gì đó vô hình, đáng sợ, đang ẩn nấp trong đại đế cấm khu mà chỉ có chiếc gương này mới có thể nhìn thấy. Mà thứ đó đã đứng sau lưng Cố Bạch Thủy từ lúc nào, không hề lộ diện trước mặt người khác. Con ngươi Cố Bạch Thủy co lại, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ kinh hoàng. Nếu chiếc gương này là duy nhất có thể phát hiện ra vật thể quái dị ấy, thì có phải thứ đó cũng biết rằng chỉ có chiếc gương này mới nhìn thấy nó? Nó có thể đã biết rằng chỉ cần Cố Bạch Thủy không dùng chiếc gương kiểm tra, nó sẽ mãi mãi không bị phát hiện. Có thể thứ đó không chỉ xuất hiện trong đêm nay, trong khu rừng nhỏ âm u này. Có lẽ trong suốt nhiều năm qua, nó luôn luôn lặng lẽ bám theo sau lưng Cố Bạch Thủy, như ruồi bám vào mật, chưa bao giờ rời đi. Một vật vô hình bám theo sau lưng mình trong suốt nhiều năm, Tất cả những gì Cố Bạch Thủy đã trải qua, mọi hành động của hắn đều bị nó theo dõi, kể cả khi hắn đang ngủ say trong đêm. Nó vẫn trốn sau lưng hắn, lặng lẽ mở đôi mắt đỏ như máu, quan sát hắn. Một luồng gió đêm lạnh buốt thổi qua cổ áo, Cố Bạch Thủy khẽ động thanh quản, nhưng không có một động tác lớn. Hắn biết nó tồn tại, nhưng không chắc nó hiểu rõ tình huống hiện tại. Dù cho thứ đó là gì, việc gây động tĩnh sẽ là lựa chọn ngu ngốc nhất. Cố Bạch Thủy vẫn tiếp tục giữ im lặng, mắt vẫn dán vào chiếc gương đồng trong tay, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào, dù chỉ là manh mối nhỏ nhất trong phản chiếu của gương. Chỉ dựa vào một sợi lông mượt mà, cái bóng kỳ lạ này thực sự không thể nhận ra khuôn mặt thực sự của quái vật phía sau, nhưng Cố Bạch Thủy lúc này cũng không dám trực tiếp sử dụng gương đồng để quan sát, lộ ra toàn bộ hình dạng của nó. Bởi vì hắn không thể chắc chắn liệu quái vật kia có thể nhìn thấy chiếc gương trong tay mình hay không. Nếu nó cao hơn hắn một cái đầu, rất có thể ánh mắt của nó đang dừng lại trên chiếc gương đồng, chờ đợi một thời khắc kỳ lạ nào đó mà hắn không thể lường trước. Bóng rừng xung quanh vẫn lặng lẽ lay động, gió núi ban đêm vẫn âm u lạnh lẽo. Tuy nhiên, khi một cơn gió từ phía sau thổi tới, Cố Bạch Thủy vẫn bình tĩnh, tự nhiên không chút dấu hiệu bất thường mà dùng mình một cái, giống như một phản xạ bản năng. Trong chiếc gương đồng, khung cảnh nhỏ bé thoáng chốc chạy đi một chút. Ngay sát mép gương đồng, một đám lông đỏ thẫm bị gió đêm quét qua, lóe lên trong gương rồi biến mất. Cố Bạch Thủy ngừng thở trong một khắc. Đôi mắt đen tuyền của hắn nhanh chóng co lại, cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng khiến hắn siết chặt nắm đấm. Tuổi già không rõ, hồng mao quái vật. Những lời sư phụ nói trước khi qua đời lại vang lên trong đầu hắn. Liệu có phải cái quái vật đỏ tóc sau lưng hắn chính là thứ mà sư phụ đã đề cập? Nhưng trong cấm khu đại đế, nơi chứa đựng mộ phần các đại đế, bất kỳ vật gì từ những ngôi mộ ấy thoát ra ngoài, trở nên sống động và mang hình dạng tóc đỏ, đều là một tai họa khủng khiếp. Nếu không phải là chuẩn đế, làm sao có thể được táng trong khu mộ của đại đế? Một hồng ma quái vật với cảnh giới chuẩn đế hắn, Cố Bạch Thủy, lại có đủ tư cách và năng lực để trông coi thứ đáng sợ này sao? Cố Bạch Thủy vô tình để giày dính bùn đất, bước chân chậm lại, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn phát hiện cảnh tượng trong gương lại bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Bóng rừng và bóng cây lay động theo gió, ánh trăng mông lung chiếu xuống rừng cây và con đường nhỏ, dần dần chuyển sang một màu huyết hồng kỳ dị. Trước mắt hắn, khu rừng và con đường nhỏ không có gì thay đổi, nhưng trong gương, cảnh vật lại biến thành một thế giới đỏ rực. Cố Bạch Thủy hơi sững sờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì đột nhiên hắn thấy trong gương, bóng lông xù dưới chân lại nhẹ nhàng động đậy một chút. Thiếu niên trong giây lát ngừng thở, cả người căng lên như một dây đàn kéo căng. Liệu động tác vừa rồi có bị quái vật kia phát hiện không? Trong gương đồng, những sợi tóc đỏ theo gió đêm bay lượn đầy trời, như những sợi tơ liễu rơi xuống từ giữa không trung, chiếm trọn tầm mắt hắn. Bóng hình gầy guộc của thiếu niên mặc thanh y đứng một mình giữa không gian đầy tơ liễu, như thể đang trôi dạt trong một vũ điệu hồng vũ mông lung và huyền bí. Hồ, một tiếng thở dốc nặng nề, nóng bỏng và thô ráp vang lên sau lưng, gần như sát ngay bên tai. Tự như chỉ một khắc nữa sẽ cắn lấy cổ của thiếu niên yếu ớt. Chờ một chút. Ngay khi cái chết gần kề, tưởng chừng như sẽ bao phủ Cố Bạch Thủy hoàn toàn, thiếu niên thanh tú ấy đột nhiên lớn tiếng hô lên. Trong gương, bóng lưng lông xù kia khựng lại một chút, hơi thở nặng nề cũng theo đó tạm ngừng. Dường như con quái vật sau lưng Cố Bạch Thủy bị tiếng hô bất ngờ của thiếu niên làm giật mình, có chút lúng túng, vội vàng dừng lại. Tuy vậy, quái vật vẫn không tiếp tục hành động, mà tự như muốn chờ xem thiếu niên sẽ nói gì tiếp theo. Sư phụ ta đã chết rồi, nhưng trong đại đế cấm khu còn có hai vị sư huynh khác. Nếu người giết ta nhất định sẽ kinh động bọn họ. Dù ngươi có bản lĩnh quái dị đến đâu, cũng sẽ không có cơ hội thoát ra khỏi đây. Lời đe dọa của thiếu niên thật thà và trực tiếp, không chút hoa mỹ. Nhưng sau lưng hắn, con quái vật không có phản ứng gì, dường như cũng chẳng quan tâm đến hai vị sư huynh của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi run mắt, rồi tiếp tục nói: Đại sư huynh của ta là người trùng sinh từ thượng cổ thần đình, Tử Vi đại đế. Hắn cầm trong tay cực đạo đế binh, Tử Cực Tiên Đỉnh, tính tình của hắn cũng không tốt. Thanh âm của thiếu niên vẫn chưa dứt, hoặc có thể nói, Cố Bạch Thủy không thể tiếp tục nữa. Một cánh tay lông xù to lớn bất ngờ vươn ra từ sau đầu hắn, lướt qua tai, chạm vào tóc, ngón tay thô ráp từ từ chỉ về phía con đường nhỏ trong bóng tối của khu rừng rậm. Mái tóc đỏ rậm rạp bay phấp phới nơi khóe mắt, khí lạnh kỳ dị bao phủ Cố Bạch Thủy, khiến hắn phải rùng mình. Tuy vậy, khi hắn nhìn theo ngón tay của con quái vật, ánh mắt lập tức sững lại. Dưới bóng cây trong khu rừng, một bóng người mặc áo đen mơ hồ hiện lên, khuôn mặt không rõ, như ẩn như hiện. Người này mặc áo quan chỉnh tề, bên hông đeo một tấm bảng gỗ đơn giản, tay áo nhẹ nhàng lay động. Trong tay phải của người ấy nâng một chiếc đỉnh cổ xưa, tang thương, màu tử sắc. Đại sư huynh, người thủ mộ trong đại đế cấm khu có một dòng truyền thừa lâu dài, nhưng ở thế hệ này chỉ còn lại 4 người sư huynh muội. Đại sư huynh là người trầm ổn, giản dị, luôn mặc một bộ trường bào màu đen sạch sẽ, mang vẻ tĩnh lặng, như một khối đá không lời. Lời nói của người luôn có chừng mực, ít khi bày tỏ cảm xúc. Nhị sư huynh lại trái ngược hẳn, tính tình lười biếng, hay nhảy nhót, thường mặc đồ trắng thanh thoát, đội mũ ngọc, chân đi giày thêu kim văn, nhìn như một phú gia công tử, luôn có vẻ ngoài trang nhã. Dù vậy, trong đại đế cấm khu, số người sống đếm được trên đầu ngón tay và hai vị sư huynh này từ vẻ bề ngoài cũng hoàn toàn khác biệt. Vì thế, Cố Bạch Thủy có thể dễ dàng nhận ra đại sư huynh mình chỉ qua bộ trang phục đen, dù không nhìn rõ hình dáng. Hơn nữa, trong tay sư huynh cầm theo Tử Cực Tiên Đỉnh, chiếc bảo vật duy nhất trong đại đế cấm khu. Chỉ có đại sư huynh mới có thể cầm. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao đại sư huynh lại xuất hiện ở nơi này. Bởi vì cách đây nửa tháng, đại sư huynh đã rời đại đế cấm khu, được mời đến giao trì thánh địa tham gia bàn đào yến của giao trì thánh nữ. Nếu đại sư huynh đã về sớm, chỉ cần đến gần phạm vi đại đế cấm khu, chiếc hương đồng trong tay Cố Bạch Thủy chắc chắn sẽ có phản ứng. Nhưng cho đến giờ, đại sư huynh đứng ở đối diện khu rừng trong bóng tối, Cố Bạch Thủy vẫn không hề nhận ra. Liệu đại sư huynh đã phát hiện ra sự tồn tại của chiếc hương đồng rồi dùng Tử Cực Tiên Đỉnh để che giấu cảm giác của mình? Nhưng nếu vậy, tại sao sư huynh lại lén lút quay lại đại đế cấm khu? Cố Bạch Thủy không hiểu, mà điều khiến hắn càng thấy kỳ lạ hơn là dù có thể nhìn thấy bóng dáng của đại sư huynh qua chiếc hương đồng, hắn lại không thể nhìn thấy chính mình trong rừng rậm hay trên con đường bùn dưới chân. Đại sư huynh vẫn cầm Tử Cực Tiên Đỉnh trong tay, ánh mắt bình thản nhìn về một hướng khác, im lặng chẳng nói lời nào. Ánh trăng sáng lạnh lẽo chiếu xuống, gió đêm lạnh lùng thổi qua, nơi đó là động phủ của Cố Bạch Thủy. Trong đầu Cố Bạch Thủy vang lên một giọng nói kỳ quái, giống như có một mình khác đang hỏi: ngươi vì sao lại cảm thấy muốn giết kẻ này? Chỉ có thứ quái vật kia mới đáng bị giết sao? Ánh trăng lúc này trở nên đỏ như máu, và trong chiếc gương đồng, một bóng hình khác của Cố Bạch Thủy đột nhiên bị bóp méo, sần dày dữ dội. Sự sợ hãi và bối rối làm cho tâm trí vốn bình thản của hắn bị bao phủ. Ánh sáng đỏ từ đôi mắt hắn trào ra, lan tỏa ra ngoài. Lúc này, con quái vật hồng mao phía sau Cố Bạch Thủy không còn tiến tới tấn công, mà chỉ lặng lẽ lùi lại một bước. Khi gió đêm lại thổi đến, một vài sợi tóc đỏ từ trong da thịt Cố Bạch Thủy chui ra, dưới ánh trăng, chúng dãy rủa tự do, quấn quanh thân hắn, từng đợt tiếng cười quái dị, như thể giễu cợt, quanh quẩn trên không gian trong rừng rậm. Cơ thể gầy gò của thiếu niên mặc thanh y trở nên cứng ngắc, như bị đóng băng trong một khoảnh khắc chết lặng. Hắn cảm giác mình như một khối đất bị nhiễm bẩn, không thể thanh tẩy, từng đám tóc đỏ lan tràn trên người hắn, dường như muốn kéo hắn xuống một vực sâu vô tận. Ở phía xa trong rừng, bóng dáng của người mặc áo đen dần mờ đi, dường như tiêu tán vào trong không khí, khiến không gian xung quanh càng trở nên tĩnh mịch, âm u và đáng sợ. Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể mình, như một ý thức bẩn thỉu đang cùng hắn tranh giành quyền kiểm soát thân thể này. Cảm giác ngạt thở, không an lành gần như khiến cổ họng hắn nghẹt lại, nhưng hắn lại không thể phản kháng, chỉ có thể im lặng hé miệng, cảm nhận từng sợi tóc đỏ lạ lùng chui vào huyết nhục, từ trong da thịt vươn ra, thịt vươn ra, tự do xâm chiếm ý thức của hắn. Khóe mắt hắn dần bị những sợi tóc đỏ bao phủ, tầm nhìn mờ dần đi. Sau lưng hắn, con quái vật hồng mao khủng khiếp kia không biết đang làm gì, có lẽ chỉ đang nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng, như thể đang đánh giá đồng loại mới của mình. Cố Bạch Thủy vô lực há miệng, ánh mắt mờ đục, ý thức của hắn như một lão nhân gần đất xa trời, càng lúc càng chậm chạp, mơ màng. Nhưng ngay khi ý thức hắn sắp hoàn toàn vỡ vụn, một giọng nói bình tĩnh lãnh đạm bất ngờ vang lên từ cuối con đường nhỏ: tam sư huynh, nơi đây là nắm trăng sao? Giọng nói quen thuộc thanh thoát vang lên bên tai như một chậu nước lạnh vỗ thẳng vào mặt, lập tức kéo Cố Bạch Thủy ra khỏi mối ý thức mơ hồ. Hai mắt thiếu niên đột ngột mở to, không chút do dự hay chần chừ, hắn lập tức xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sau, nơi đất trống mênh mông, tất cả đều trống trải, không có bất kỳ vật gì. Trong chiếc gương đồng, Cố Bạch Thủy cũng thực hiện động tác giống hệt, nhưng khi hắn quay người lại, dưới chân hắn, bóng lông xù đột nhiên ngừng lại một chút. Dường như nó không ngờ rằng con mồi của mình lại quay lại, thậm chí còn dám nhìn chằm chằm vào nó. Gió thổi qua rừng cây, đêm tối như một mảnh tăm tối vô minh. Ngay sau một khoảnh khắc, một khuôn mặt quái dị đầy lông xù đột nhiên xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy. Nó từ trong gương xâm nhập vào thực tại, đôi mắt đỏ như máu, hàm răng sắc nhọn, bộ lông đỏ rậm rạp mọc đầy trên khuôn mặt. Mũi của con quái vật gần như áp sát vào mũi hắn, chỉ còn cách nhau một đường mảnh mai. Cố Bạch Thủy sững sờ tại chỗ, ánh mắt hắn tràn ngập sự hoảng loạn và kinh hãi. Trong không gian tĩnh mịch, quái vật hồng mao lại lùi lại vài bước rồi ngẹn đầu mở miệng giọng, im lặng cười nhạo thiếu niên đứng trước mặt một cách đầy khinh miệt: tại sao lại như vậy? Tâm thần Cố Bạch Thủy chấn động, môi run lên, còn chưa kịp nói gì thì bị một cơn hắc ám mãnh liệt nuốt chửng, khiến hắn mất hết ý thức. Sư huynh, ngươi định ngủ ven đường sao? Ở phía bên kia con đường nhỏ trong rừng, một thiếu nữ mặc áo lam, váy dài, lặng lẽ đứng đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cố Bạch Thủy. Người vừa đột ngột ngã quỵ bên đường, cơ nữ nhíu mày, đôi mắt khẽ lóe lên. Nàng tập trung thần thức quét qua toàn bộ khu rừng và khu vực sau núi, Nếu không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau một lúc im lặng, tiểu công chúa cơ ra quyết định tiến lại gần Cố Bạch Thủy, cúi xuống nhìn hắn vài lần. Mắt nàng mím lại, đưa tay phải ra nhẹ nhàng kéo sư huynh dậy, nhấc hắn lên một cách dễ dàng rồi bắt đầu đi về hướng động phủ. Tam sư huynh à, sẽ không lại mắc bệnh chứ? Thanh âm của thiếu nữ có chút bất đắc dĩ, dần dần khuất xa. Con đường nhỏ trong rừng lại trở về sự yên tĩnh vốn có, tĩnh mịch như trước, chỉ có ở chỗ Cố Bạch Thủy vẫn còn đang hôn mê. Một bóng hình cao lớn, kỳ dị khẽ nâng mắt lên, con ngươi xám đầy tĩnh lặng và mờ mịt. Quái vật hồng mao vẫn giữ im lặng, chăm chú nhìn theo thiếu nữ đang cúi xuống nhặt Cố Bạch Thủy. Trong mắt nó, những tia sáng đỏ lê lói, và nó nhẹ nhàng nghiêng đầu, cười nữ, giống như mọi người khác, không hề thấy sự tồn tại của nó. Nếu không nhớ lầm, sau khi Trường Sinh Đại Đế qua đời, thiếu nữ này chính là người duy nhất trong cấm khu có khả năng là Nguyên Thiên Sư. Cô, cục cục, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào từ cửa sổ, gió hè mát dịu thổi qua, tiếng ve kêu dần dần vang lên. Trên bàn gỗ, ngọn nến chỉ cháy gần một nửa. Trên giường, thiếu niên mặc áo thanh y lặng lẽ trở mình, rồi mở mắt nghi ngờ. Cố Bạch Thủy ngay lập tức ngồi dậy, nhìn quanh với vẻ mặt kinh ngạc, quét mắt một vòng khắp động phủ của mình. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm nhập, khí cụ đầy đủ, trận pháp bảo vệ cấm chế vẫn hoàn hảo, không hề có sự phá hoại nào. Nhưng chính hắn nhớ rất rõ, tối hôm qua tại khu rừng nhỏ, hắn đã gặp một con quái vật hồng mao kỳ lạ, khủng khiếp, suýt chút nữa thì mất mạng. Làm sao hắn lại tỉnh lại ở động phủ của mình? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ? Cố Bạch Thủy híp mắt lại, tay phải đưa vào ngực, mò đến chiếc gương đồng thô ráp. Tuy vậy, hắn không lấy gương ra ngay mà lại nghe thấy một giọng nói thanh thoát lười biếng vọng từ bên ngoài. Tam sư huynh, tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì đứng ngây người ra ăn chút gì đi. Cố Bạch Thủy ngẩn người rồi lắc đầu. Hắn rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn, sao lại nghe được giọng của cơ nhứ nhà đầu kia? Hơn nữa, sao lại ở trong động phủ của mình? Sư huynh ngươi không ra, ta sẽ đem tất cả những cây cỏ phá hoại này trong động phủ mà nhổ sạch. Dù sao cũng nhìn không vừa mắt, cơ nhứ thản nhiên uy hiếp. Nghe vậy, sắc mặt Cố Bạch Thủy trở nên ảm đạm. Hắn đổ trán mồ hôi, chống tay vào vách tường, cố gắng tìm lại bình tĩnh. Bên ngoài trên bãi cỏ xanh tươi, một chiếc bàn đá tròn ngọc được bày dưới cây, hai chiếc bồ đoàn trắng loãng được đặt hai bên. Một thiếu nữ mặc váy trắng, dung nhan như vẽ, ngồi trên một bồ đoàn, tay đặt vào trong cổ tịch. Ánh mắt thanh thản nhìn về phía thiếu niên trong phòng, Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng cười. Tiểu sư muội, sao lại ở đây? Ta sao không thể ở đây? Cơ nhớ hơi nhớn mắt, ngẩng đầu đáp lại. Cơ gia tế lễ đã kết thúc từ 3 ngày trước, ta không về núi thì còn có thể đi đâu? Là tiểu công chúa được sủng ái nhất của cơ gia, cơ nhứ lại không mấy quan tâm đến những chuyện phức tạp của gia tộc, thậm chí có phần phiền chán. Tộc nhân kính nể và lấy lòng nàng trưởng bối chăm sóc, nhưng tất cả những tài nguyên và pháp thuật của cơ gia đối với nàng chỉ như những vật dụng thông thường, không đáng để bận tâm. Trung Châu hoàng tộc tích lũy tài sản vạn năm, bảo tàng mở rộng, nếu tính ra Cố Bạch Thủy là người có tài sản khổng lồ nhất trong sư môn, thậm chí còn vượt qua nhị sư huynh. Nhưng điều kỳ lạ là chính cơ nhứ lại không mấy quan tâm đến những thứ đó. Nàng từ nhỏ đã sinh sống trong sự nuông chiều và không mấy hứng thú với vật chất. Nàng không thích náo nhiệt, cũng không thích cô đơn. Nàng không thích cuộc sống an nhàn, cũng không thích quá mức mệt nhọc. Nàng quả thật là một người tùy hứng, lười biếng và chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, như tam sư huynh nói, con người thật ra chỉ có bản năng tự tư và lòng tham. Nếu có thể nhận ra mình đã đủ tốt rồi, vậy thì không cần phải cố thay đổi hay kiềm chế nữa. Đừng làm mình quá mệt mỏi, cũng đừng để bản thân quá tùy hứng, một chút thôi là đủ rồi. Cứ như cảm thấy lời tam sư huynh có lý, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Cũng như nàng thích dãy núi dưới ánh trăng đêm, thích những giọt sương trên cỏ lúc sáng sớm và thích những cổ vật kỳ quái trong các đế mộ sơn môn. Bên cạnh nàng lúc nào cũng có một vài người, không quá nhiều, không quá ít, vừa vặn. Không phải, ta hỏi ngươi không phải chuyện này. Cửa nhà gỗ của Cố Bạch Thủy khẽ lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc hỏi lại. Ta nói là động phủ của ta, cổng trước đó mấy ngày vừa đổi một trận pháp cổ, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà xông vào được? Cơ nhớ dừng lại, hơi kéo căng khuôn mặt nhỏ, đáp lại. Tam sư huynh, ngươi quên rồi sao? Ta cùng sư phó học qua một thời gian về trận pháp thần đạo. Ta thì không quên, những ngày đó mỗi ngày ngươi đều quấn quýt lấy ta để học bổ túc, ta ròng rã một tháng không ngủ, cái cảm giác đó sao mà quên được. Cố Bạch Thủy liếc mắt. Nhưng mà rõ ràng ngươi rất giỏi về trận pháp, vậy mà ta thật không hiểu sao người lại có thể xông vào được. Cơ nhứ im lặng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Cố Bạch Thủy. Hai người đối mặt trong im lặng rất lâu, cuối cùng thiếu nữ mới ngượng ngùng nháy mắt một cái. Cố Bạch Thủy không kiềm được khẽ giật miệng, thở dài. Ngươi có phải lại phá cửa nhà ta rồi không? Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 11, đi đi. 11 lần, Cố Bạch Thủy có chút vô lực hỏi. Ngươi không có gì muốn nói sao? Cơ nhứ suy nghĩ một chút, rồi vô tội nhẹ gật đầu. Sư huynh là ngươi lần này quên cho ta khẩu quyết mở động phủ. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, rồi nạc nhiên hỏi lại, trước đó 11 lần, ta đã bao giờ cho ngươi khẩu quyết mở động phủ chưa? Không có a, Cơ Như lắc đầu, cho nên ta mới phá cửa nhiều lần như vậy. Thiếu nữ trả lời một cách đơn giản như vậy khiến Cố Bạch Thủy im lặng rất lâu, rồi mơ hồ nhận ra ý tứ của tiểu sư muội. Không phải, sư muội à, ta có một câu vẫn luôn thắc mắc mà chưa rõ. Sư huynh, ngươi hỏi đi. Ngươi vì sao chỉ phá cửa nhà ta, không phá cửa của đại sư huynh và nhị sư huynh? Cơ Nhứ suy nghĩ một chút rồi đáp, đại sư huynh và nhị sư huynh động phủ chẳng có gì đặc biệt, ngoài mấy đống linh thạch và thuốc chuẩn sinh ra thì chẳng có gì hay ho. Thế à? Cố Bạch thì nhẹ gật đầu, lúc này mới hiểu ý của tiểu sư muội. Đúng vậy, đại sư huynh và nhị sư huynh trong nhà ngoài những bảo vật kia thì chẳng có gì khác, nhưng nhà mình thì khác, nhà mình có tất cả, ngoại trừ bảo vật. Đây là một sự thật rất thực tế và cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì quy củ của người thủ mộ một mạch chính là như vậy. Chưa lên tiên đài cảnh thì không được phép xuống núi, không được vào hồng trần. Chỉ khi ra ngoài mới có thể gặp được cơ duyên, mà Cố Bạch Thủy thì đương nhiên vẫn nghèo khó, chẳng thể nào có được điều đó. Ống tay áo nhẹ phẩy, Cố Bạch Thủy ngồi trên bồ đoàn, nhìn mặt bàn trống rỗng, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Sư muội, nếu ta nhớ không lầm, ngươi gọi ta dậy là để cho ta ra ăn một chút gì phải không? Vậy, ăn đây này. Cơ Như im lặng một lát, rồi có chút ngại ngùng nhìn sư huynh của mình. Sư huynh, ta không biết làm đồ ăn. Cơ Như với vẻ mặt vô tội, nháy mắt mấy cái, khuôn mặt thanh tú của Cố Bạch Thủy vặn vẹo một chút, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn đành nhận mệnh, nhẹ gật đầu. Sư huynh chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đi. Phiền phức sư huynh quá, không phiền ta làm chút thuốc hạ độc chết ngươi. Đến giữa trưa, sau khi ăn uống no đủ, Cố Bạch Thủy nằm trên bãi cỏ xanh tươi trong động phủ của mình, áo xanh che phủ bóng cây, thiếu niên nhìn lên đỉnh đầu của cây cổ thụ, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá, tạo thành những vòng sáng lung linh trên mặt cỏ. Thiếu nữ áo trắng lặng lẽ đi qua, sau đó nhẹ nhàng đá vào người Cố Bạch Thủy. Anh thức thời dịch người sang một bên, để tiểu sư muội có chỗ nằm xuống. Hai người lười biếng nằm dưới bóng cây, hai tay gối lên phần đầu của mình, gương mặt hưởng thụ làn gió mát mùa hè thổi qua, bên tai là tiếng ve kêu giả xích. Cố Bạch Thủy dường như hoàn toàn quên mất tối hôm qua, khi trên con đường nhỏ, con quái vật hồng mao đáng sợ kia đã xuất hiện, cũng quên đi cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc, đầy căng thẳng. Mùi cỏ tươi mát quanh quẩn quanh chóp mũi, cùng với mùi hương nhẹ nhàng từ thiếu nữ bên cạnh, như hòa bình thanh thoát, như suối nguồn mát lạnh. Cố Bạch Thủy híp mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc an yên và hài lòng ngắn ngủi này. Sư huynh, tối hôm qua con quái vật hồng mao kia, ngươi có biết lai lịch của nó không? Ngươi có thể thấy được nó sao? Ta thấy, trên đại lục, nhiều sách cổ có ghi chép về mối liên hệ giữa hồng mao và không rõ. Những tu sĩ trong lúc tuổi già thường gặp phải điều không may, trên thân sẽ mọc ra những sợi lông đỏ, biến thành một loài quái vật khủng khiếp và dị dạng. Loài quái vật này bị thiên đạo và pháp tắc ghê tởm, chúng ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, săn giết người và các tu sĩ cấp cao làm nguồn sống. Như nhị sư huynh nói, loại chuyện quái dị này chỉ xảy ra với những nguyên thiên sư khi tuổi già và một số người có đặc điểm thể chất đặc biệt. Cụ thể vì sao thì ta cũng không rõ, Cơ Nhứ giải thích, nguyên thiên sư và người khác có gì liên quan? Cố Bạch thì nhíu mày hỏi, nhưng ta không phải nguyên thiên sư, cũng không phải lão nhân, sao con quái vật kia lại tìm đến ta? Cơ Nhứ trầm tư một chút rồi lắc đầu, không rõ, nhị sư huynh có vẻ hiểu chuyện này khá rõ, nhưng hiện giờ hắn không có ở đây, trong cấm khu đại đế, nên ta cũng không biết hỏi ai. Cố Bạch thì cảm thấy có chút khó hiểu liền hỏi, ngươi là nguyên thiên sư sao cũng không biết rõ? Sư phó chỉ dạy ta tìm nguyên linh và dục linh, nhưng những chuyện khác thì không dạy ta. Cơ Nhứ trả lời giọng điệu thản nhiên. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, vì sao? Vì sư phó nói nguyên thiên sư là một nghề mạo hiểm, tìm mỏ gió xét mạch. Ta tuy có thiên phú không tồi, nhưng nghề này đối với ta không có quá nhiều lợi ích. Cơ Nhứ đáp vẻ mặt bình thản, Cơ gia rất có tiền, ta cũng rất có tiền, không thiếu tài nguyên tu hành, sư huynh ngươi cũng biết. Cố Bạch Thủy không biết phản bác thế nào, lại hỏi, nhị sư huynh hiện giờ ở đâu? Các ngươi có thể rời cấm khu, chắc hẳn có tin tức của nhau chứ? Nhị sư huynh hình như đang ở Vạn Độc Vực, nghe nói cháu gái của yêu tổ sắp trưởng thành ở đó, rất nhiều thiên tài trên đại lục đều kéo đến tham gia náo nhiệt. Cơ Nhứ nghiêng đầu nói tiếp, với tính cách của nhị sư huynh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh bóng đen tối hôm qua trong rừng, lại cảm thấy một cảm giác kỳ quái mơ hồ trong lòng. Vậy đại sư huynh đâu? Cố Bạch Thủy hỏi. Đại sư huynh? Cơ Nhứ cũng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, vẻ mặt thanh tú hơi lộ ra một chút khó chịu và bất đắc dĩ. Đại sư huynh vẫn còn ở giao trì, ngày mai hội bàn đảo mới chính thức bắt đầu. Lần trước giao trì thánh nữ và đại sư huynh suốt ngày ở bên nhau, làm sao hắn có thời gian về núi? Đại sư huynh không về núi? Cố Bạch Thủy nghe vậy cảm thấy hơi bất ngờ, nên lập tức sững sờ tại chỗ. Nếu đại sư huynh không về núi, vậy tối qua trong rừng cây có ai đang nhìn mình chằm chằm từ ngoài động phủ, thì là cái gì? Không đúng, mặc dù hắn không thấy rõ khuôn mặt người đó, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ bóng người cầm tử cực tiên đỉnh trong tay. Nếu không phải đại sư huynh thì còn ai vào đây? Quái vật sao? Tình huống trên núi càng ngày càng kỳ lạ, càng ngày càng khó tưởng tượng, cũng càng khó hiểu. Từ khi sư phó nhập mộ, đại đế cấm khu dường như đã trở nên xa lạ, như một nơi đầy bí ẩn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, tâm thần bỗng chuyển động, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ đặc biệt. Nếu trên núi đã xảy ra chuyện, vậy mình sao không xuống núi? Không thể trêu vào ta thì sao không trốn cho yên ổn? Vừa lúc nửa năm qua mình chưa xuống núi, giờ là cơ hội tốt để du lịch thế giới bên ngoài một chút, cũng coi như là rèn luyện tâm cảnh. Còn về quái vật hồng mao trong đại đế cấm khu, có sư huynh và vô số cấm chế của đế mộ trông coi, làm sao đến lượt mình phải gánh chịu hậu quả? Đại sư huynh vẫn đang ở hội bàn đào cùng giao trì thánh nữ sao? Cố Bạch Thủy nhớ mày, nhìn tiểu sư muội bên cạnh hỏi, không phải nói đại sư huynh không có ý tìm đạo lữ sao? Sao lại thay đổi quyết định đột ngột thế? Ta đâu biết được, cơ nư nít miệng. Đáp, chắc là trong núi vắng vẻ quá, đại sư huynh bị giao trì thánh địa quyến rũ rồi. Cố Bạch Thủy nhìn cơ nhíu một cái, cảm thấy kỳ lạ. Đại sư huynh tìm đạo lữ, sao người lại có vẻ tức giận như vậy? Cơ nhíu nghe xong sửng sốt một chút, rồi quay đầu nhìn những bóng cây và mặt cỏ, trầm mặc một lúc, không biết đang nghĩ gì. Sư huynh, người nói, tu sĩ chúng ta cả đời có phải đều tìm đạo lữ không? Cơ nhíu ngọng đầu hỏi. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hẳn là không phải. Sư phó chẳng phải đã sống một mình cả đời, dốc lòng tu luyện sao? Cứ nhớ nhắm mắt, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ bướng bỉnh, nghiêng đầu chăm chú hỏi. Vậy sư huynh ngươi có tính toán tìm đạo lữ làm bạn cả đời không? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi sờ sờ chóp mũi. Ta nghĩ sớm muộn cũng sẽ tìm, nhưng hiện tại vẫn chưa có tâm tư đó. À, vậy sao? Như vậy nói cách khác, sư huynh bây giờ còn không muốn kết hôn sao? Nhưng đại sư huynh lại tính tìm đạo lữ cho người ở giao trì thánh địa. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, mặt mày tràn đầy sự không thể tin nổi nhìn sư muội của mình. Đại sư huynh, đạo lữ cho ta? Chính là vậy. Cứ nhớ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhấp nháy không ngừng, vẻ mặt giả hoạt như thể đang có kế hoạch, rất đắc ý nói, nghe nói đời sau giao trì thánh nữ sẽ là người đó, năm 17 chưa đạt đến tiên đài. Ngoài kia đều đồn đại rằng đại đế cấm khu thần bí nhất tiểu tiên sinh sẽ cùng giao trì thánh nữ kết duyên. Đại tiên sinh chính miệng nhận lời rồi, không thể giả được. Cố Bạch Thủy ngẩn người, vẫn không thể tin được. Đại sư huynh sao lại điên như vậy? Cơ nhứ vô tội nhìn Cố Bạch Thủy. Ta không biết, nhưng ngươi cũng hiểu tính tình đại sư huynh rồi. Nếu hắn thật sự quyết định việc này, ngươi có lẽ phải đào sư phó từ trong mộ ra mới thay đổi được ý định của hắn. Cố Bạch Thủy khẽ giật miệng, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Cơ nhứ nói cũng không sai. Đại sư huynh tính cố chấp, cứng nhắc, luôn luôn như vậy. Ngoại trừ sư phó ra, chẳng ai có thể làm thay đổi được. Nếu để đại sư huynh quyết định hôn ước này, thì chắc chắn nhị sư huynh dù có gấp rút trở về cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng vấn đề là, bây giờ mình đang đi theo một con hồng ma quái vật, mạng sống còn khó bảo đảm. Làm sao có thể còn tâm trí mà lo nghĩ chuyện này? Vậy bây giờ phải làm sao? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn về phía tiểu sư muội đang giả vờ ngây ngô bên cạnh. Mọi khi, cô nàng này luôn có những ý đồ không mấy tốt đẹp, thái độ của hai vị sư huynh đối với nàng cũng hầu như là bao dung, còn hơn cả với mình. Tuy vậy, lúc này Cố Bạch Thủy không quan tâm đến chuyện hôn ước, mà là sự xuất hiện của con hồng mao quái vật tối hôm qua. Không biết bản thể của nó là gì, tính mạng của mình cũng chưa biết sẽ ra sao. Ba con đường, cơ nhứ giơ một ngón tay trắng nõn, mặt mày nghiêm túc nói, con đường thứ nhất, xuống núi hướng nam, theo dòng lạc thủy hà đến vạn độc vực, tìm nhị sư huynh để hắn giúp ngươi nghĩ cách. Đây là hạ sách. Thứ hai là con đường nào? Con đường thứ hai xuống núi hướng tây, đi tới giao trì thánh địa tìm đại sư huynh. Sau đó để đại sư huynh dẫn người đi Nguyên Tháp. Nguyên Tháp lão thiên sư hẳn là biết rõ tối hôm qua con hồng mao quái vật đó là lai lịch gì. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu rồi nhìn lên hỏi. Đây là trung sách. Vậy thượng sách là gì? Nói nghe thử. Mép váy nhẹ nhàng lay động, thiếu nữ áo trắng vào chấn định, giấu kín tâm tư của mình. Khuôn mặt nàng cong lên, nở một nụ cười tự nhiên, trông vô cùng vô tội. Cùng ta về cơ gia đi, sư huynh. Trung châu kỳ thực cũng không tệ lắm. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, trầm mà hồi lâu, rồi đột nhiên nhếch miệng cười một cái. Sư muội, sư huynh là bệnh nhân, sư huynh cơ gia rất có tiền, nhưng cũng chưa chắc nuôi được ta. Sư huynh, ta cũng rất có tiền. Hoàng hôn buông xuống, trong đại đế cấm khu, một nốt mây phía sau núi vang lên những bước chân khinh mạn. Đây là một sơn động tĩnh mịch, trong động không có ánh sáng. Ngoài cửa hang, sáng chiều xuống, tạo thành một vầng sáng mờ ảo. Hô, ngọn lửa bập bùng, âm thanh vọng lại trong sơn động. Cố Bạch Thủy giơ cây châm lửa lên, bước vào nơi ẩn nấp trong động. Khoảng nửa nén hương sau, Cố Bách Thủy đã đi đến tận cùng sơn động. Hắn dùng châm lửa thắp sáng đèn cổ treo trên vách tường. Ánh đèn ôn hòa xua tan bóng tối và lạnh lẽo, chiếu sáng cả không gian rộng lớn trong hang động. Nơi này là một kho chứa sách cũ, những cuốn sách và ống trúc chất thành đống như núi. Trên mặt đất, những trang sách cổ pháp cuộn tròn, ố vàng, giống như đã bị lật xem rất nhiều lần. Những giá sách đen nhánh nằm rải rác ở các góc, mùi ẩm mốc, thối rữa của gỗ lê phai màu lan tỏa khắp nơi. Cố Bạch Thủy không nhớ rõ số lượng sách ở đây, hắn chỉ nhớ rõ rằng khi những giá sách không thể chịu nổi trọng lượng của các cuốn sách, thì cả sơn động này cũng không còn chỗ trống. Hắn bước đi nhẹ nhàng, tìm được một mặt bàn phẳng giữa núi sách, rồi ngồi xuống xếp bằng. Hồng Mao quái vật, không rõ, Nguyên Thiên Sư, để ta suy nghĩ lại. Trong Nguyên Thiên Ký, có nhắc đến điều gì đó. Ánh mắt Cố Bạch Thủy lóe lên, sau đó hắn nhìn về một góc của đống sách, tay phải vươn ra, rút ra một cuốn sách cũ nát. Trang sách lật qua, từng trang một trong ánh đèn nến, khuôn mặt thanh tú của Cố Bạch Thủy lúc sáng lúc tối, trở nên kỳ quái. Nguyên Thiên Sư là danh xưng có từ thời viễn cổ. Thời đại viễn cổ, thiên đạo bị vặn vẹo, pháp tắc biến đổi, đại lục trên đất liền không có đủ khoáng mạch và linh thảo, khiến cho tài nguyên tu hành trở nên hiếm hoi, không thể thỏa mãn khát khao của các tu sĩ thời đó. Vì tìm kiếm tài nguyên phong phú hơn, các tu sĩ viễn cổ bắt đầu tìm kiếm những mỏ khoáng sâu dưới đất và những thái cổ thân mộ. Nguyên Thiên Sư chính là người xuất sắc nhất trong số đó. Họ tìm mộ, tìm nguyên, mở mộ trộm lăng, nghiên cứu địa thế sắt cửa, thiên cơ lần chuyển. Nguyên Thiên Sư không có gì là không biết, cũng không có gì là không làm được. Sau khi Nguyên Thiên Sư trở thành một hệ thống, các tu sĩ nhân tộc đã bắt đầu dựa vào những tài nguyên khổng lồ được đào lên từ lòng đất để phát triển rất mạnh, thậm chí còn dựng lên nhiều tông môn lớn chuyên bồi dưỡng Nguyên Thiên Sư, lấy việc tìm nguyên, trộm mộ để nuôi sống môn phái mình. Trong số đó nổi tiếng nhất và cũng là tông môn duy nhất còn tồn tại đến nay chính là Nguyên Tháp do Lão Thiên Sư trấn giữ. Tuy nhiên khi Nguyên Thiên Sư đang hưng thị, một nguy cơ quái dị và khủng khiếp đã âm thầm lan rộng bao trùm cả đại lục. Cùng lúc đó trên đại lục, tất cả các gia tộc Nguyên Thiên Sư đều xảy ra những biến hóa khó giải thích, mơ hồ và không rõ ràng. Hầu hết những Nguyên Thiên Sư đã già đều biến mất một cách im lặng, không một tiếng động khỏi đại lục. Điều duy nhất còn sót lại chính là những quái vật có màu hồng kỳ lạ. Theo truyền thuyết, khi một Nguyên Thiên Sư đã cao tuổi gặp phải tai ương, sẽ có một sinh vật lông đỏ kỳ dị chưa từng được biết đến xuất hiện từ bóng tối, kéo họ vào vực sâu địa phủ. Một cách giải thích khác là do Nguyên Thiên Sư tiết lộ bí mật thiên cơ, nên khi về già sẽ bị thiên đạo trừng phạt, hóa thân thành những con quái vật lông đỏ, vĩnh viễn không chết, không sống, lang thang trong những khu rừng rậm, núi sâu. Những lý thuyết này có vẻ cũng có lý, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Cố Bạch Thủy lật qua lật lại từng trang sách, dưới ánh nến leo lét, chăm chú nhìn vào những chữ viết đen và những dấu đỏ chú thích. Cuốn sách Nguyên Thiên Ký này là một bản cũ của Đại Đế Cấm Khu, đã rất lâu đời, không rõ tác giả là ai. Tuy nhiên, từ nét chữ có thể thấy đó là một bản ghi chép tay nguyên bản. Chữ đen là các tài liệu điều tra, còn chữ đỏ là những suy đoán và phân tích của tác giả. Cố Bạch Thủy tìm ra cuốn sách cũ này trong thư viện, nhưng anh luôn có một cảm giác kỳ lạ, không thể lý giải. Anh có thể nhận ra chữ viết này, hoặc nói chính xác hơn, anh cảm thấy tác giả của cuốn sách này chắc chắn là một trong số những người trong sư đồ của họ. Là Đại Sư Huynh, hay là Nhị Sư Huynh, hay là Nhị Sư Huynh. Cố Bạch Thủy không thể chắc chắn, nhưng anh cảm thấy rất quen với những chữ này. Như thể có một linh cảm gì đó không ổn, thiếu cái gì đó, tôi không nghĩ ra. Vì vậy tôi đã mất rất nhiều thời gian để điều tra. Hồng Mao quái vật thật sự là gì? Chúng đến từ đâu? Sau khi những Nguyên Thiên Sư lạ niên mất tích, họ đã đi đâu? Những câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, khiến tôi không thể yên tĩnh. Tôi không ngủ không nghỉ, tìm khắp những di tích cổ và các nguyên tháp lầu cát, ghép nối tất cả các manh mối và mảnh vỡ lại với nhau. Cuối cùng, vào một đêm nọ, tôi đã giải được bí ẩn bấy lâu nay quẩn quanh trong đầu mình. Tất cả mọi thứ đều chỉ hướng đến một điểm duy nhất. Tôi đã thấy được một vật kỳ dị, không thể lý giải, không thể nhìn thẳng vào đó. Một sinh vật quái dị, nào có thể là một đại đế. Một thi thể mục nát đã chết từ rất lâu, nhưng lại không chịu chết đi. Một đại đế, tôi gọi hắn là mục nát đại đế. Cũng chính vào ngày đó, tôi đã tìm được câu trả lời cho tất cả những nghi vấn của mình. Hồng Mao quái vật thật ra là những Nguyên Thiên Sư giả, nhưng không hoàn toàn là vậy. Tất cả những con hồng mao quái vật đều cất giấu một thứ còn kinh khủng hơn. Hồng mao quái và những điều không rõ ràng đều xuất phát từ lời nguyền của mục nát đại đế. Không ai có thể biết rõ đoạn lịch sử của mục nát đại đế. Điều khiến tôi càng tò mò hơn chính là cực đạo đế binh, cuối cùng nó là gì? Liệu có liên quan đến sự xuất hiện của những con hồng mao quái vật hay không? Tôi đã đoán được một vài thứ, nhưng vẫn cần nhiều điều hơn nữa để có thể chứng minh. Cái duy nhất có thể để lại cho hậu thế, chỉ có một lời khuyên. Nếu như người gặp một con hồng mao quái mà không nhìn thấy được, nhất định phải chú ý đến phía sau của mình. Hô, ngọn nến mở, ảo lại một lần nữa chập chờn. Bên ngoài động, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Cố Bạch Thủy khép lại cuốn sách trong tay, sắc mặt càng lúc càng lạ lùng. Mục nát đại đế, cực đạo đế binh, một con hồng mao quái nhìn không thấy, chẳng phải là đang nói về ta sao? Tiếng lầm bầm của thiếu niên vang lên trong động đá vôi, tiếng vọng lại như bị hút đi. Cây cối ngoài động lay động, mưa bắt đầu rơi tí tách từ bầu trời tối đen. Gió đêm lùa qua cửa hang, mang theo từng đợt hơi lạnh mát rượi. Cố Bạch Thủy vuốt ve cuốn sách trong tay, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Giữa sáng và tối, trong con hồng mao quái này chắc chắn đang giấu một thứ gì đó kinh khủng. Là thi thể của mục nát đại đế sao? Hay là cực đạo đế binh của mục nát đại đế? Nếu như con hồng mao quái mà tôi gặp tối hôm qua thực sự là thứ trong sách miêu tả, vậy thì mục đích của nó tìm tôi là gì? Tôi không phải Nguyên Thiên Sư, cũng không có tu hành gì liên quan đến đạo thuật. Hồng mao và cái bóng tối ấy sao lại tìm đến tôi được? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt nhìn ra ngoài động, nơi mưa gió đang trút xuống. Và tối qua tôi nhìn thấy khuôn mặt của con hồng mao quái, sao lại có cảm giác giống như là mặt của chính mình. Ngón tay nhẹ nhàng dừng lại trên trang sách, Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy một điểm ướt ướt trên quyển sách. Nó giống như là mực chưa khô, hay có thể là huyết dịch. Thanh niên khẽ rùng mình, từ từ cúi đầu, rồi ánh mắt anh dừng lại ở phần cuối của quyển sách. Trên đó có một dòng chữ đỏ tươi méo mó, quái dị vô cùng. Chữ viết mới chưa kịp khô, như thể có người vừa viết lên đó không lâu. Có lẽ vừa mới thôi, người đó đã đoán được rằng Cố Bạch Thủy sẽ đến sơn động này và tìm thấy cuốn sách này, vô hình vô tiếng để lại cho anh lời nhắn. Tất nhiên người viết có thể không phải là người, mà có thể là một con quái vật đáng sợ. Trên trang sách có một hàng chữ vàng sẫm, méo mó, nhưng là viết như sau: ta không phải mục nát, muốn sống sót, hiện tại hãy chạy đi. Cố Bạch Thủy toàn thân cứng đờ, dường như đã nhận ra điều gì đó. Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía cửa động duy nhất, trong màn mưa lớn, một đám lông đỏ tươi bay xuống, rơi vào cuối đường hầm. Bóng dáng lấp lẻ, một thân hình quái dị với bộ lông xù chắn ngay cửa hang. Sang lanh đỏ sậm lóe ra ngoài, ánh mắt trống rỗng và im lìm nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo xanh. Trốn, trốn. Một thanh âm khàn đặc, khô cạn vang vọng trong sơn động. Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng của con quái vật này. Âm thanh chói tai, buồn tẻ, giống như kim loại ma sát với nhau, vô cùng khó chịu. Thanh y thiếu niên trầm mặc một hồi lâu, dường như không thể ngờ rằng con quái vật này lại biết nói tiếng người. Lúc này, hắn không biết phải đáp lại thế nào. Chạy đi đâu? Xuống núi. Chạy ra cấm khu. Vì sao? Có cái gì muốn giết ngươi? Cùng ta. Cố Bạch Thủy ngây người, kinh ngạc nhìn về phía con quái vật, nghi ngờ hỏi: có cái gì muốn giết ta? Không phải là ngươi sao? Con hồng mao quái vật cao lớn không đáp lại, chỉ mở to đôi mắt xám trắng tĩnh mịch, nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, rồi từ từ gật đầu. Sự việc phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán của Cố Bạch Thủy. Rõ ràng con hồng mao quái vật này chính là cái sinh vật đã để lại dấu vết trong các cổ thư mà hắn đọc, nhưng bây giờ nó không có biểu hiện ác ý, ngược lại còn cảnh báo hắn về một nguy hiểm không rõ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi ngờ và cảnh giác. Nơi này là đại đế cấm khu, mà hắn lại là một trong những người thủ mộ của mạch còn sót lại, là một trong bốn đệ tử. Theo lý mà nói, không nơi nào an toàn hơn cấm khu này, và cũng không có nơi nào bảo vệ Cố Bạch Thủy tốt hơn ở đây. Nhưng con quái vật này vẫn thúc giục hắn rời khỏi cấm khu, vậy có nghĩa là nguy hiểm đến từ chính trong cấm khu sao? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, định hỏi thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên thân thể hắn ngừng lại. Hắn nhớ lại tối qua, khi nhìn thấy những bóng dáng kỳ dị trong rừng, ngoài con hồng mao quái vật này, hắn còn gặp hai người khác. Một người thì không thể nhìn rõ mặt, nhưng cầm trong tay Tử Cực Tiên Đỉnh, đại sư huynh, còn một người nữa là hình ảnh hắn thấy trước khi ngất đi, tiểu sư muội. Nếu như con hồng mao quái vật từ đầu không có ác ý với mình, vậy có thể nguy hiểm đến từ hai người kia không? Sự xuất hiện của nó có thể chỉ là một lời cảnh báo mà thôi. Ông, bỗng nhiên, viên gương đồng trong ngực Cố Bạch Thủy dâng lên, từ trong đó phát ra những tia nhiệt nóng bỏng, thiêu đốt lòng ngực hắn. Cố Bạch Thủy trầm mặc, đưa tay thăm dò vào ngực, nhưng hắn không lấy viên gương đồng ra, vì lúc này hắn cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, rõ ràng là có chuyện gì đó đang xảy ra. Cảm giác này cho thấy, một trong những sư huynh muội của hắn đang rất gần, gần đến mức chỉ một bước nữa là sẽ đến. Người đó là ai? Hoành, thiếu niên há miệng thét lên, nhưng thanh âm của hắn chẳng thể thoát ra xa. Cả sơn động chứa đầy thư tịch lập tức vang lên những tiếng nổ dữ dội. Đất rung, núi chuyển, mưa rào ào ạt đổ xuống. Một tôn cự đỉnh màu tử sắc khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy sơn động, nện xuống đồi núi, khiến mọi thứ trở thành phế tích. Ánh sáng tím của chiếc đỉnh lớn không tiếng động lơ lửng trong màn đêm đen tối. Hàng nghìn sợi hào quang như thác nước đổ xuống, sức mạnh kinh khủng đến mức trong chốc lát đã nghiền nát cả ngọn núi thành bụi mịn. Rõ ràng, Chủ nhân thần bí phía sau chiếc đỉnh cổ này không muốn để cho thiếu niên mặc áo xanh trong hang động còn sống sót. Vì vậy, ngay từ khi ra tay đã dùng hết toàn lực. Thậm chí, ngay cả những cấm chế mạnh mẽ trong khu vực đại đế cũng không thể ngăn cản. Khi chiếc đỉnh lớn ấy rơi xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vòng sáng tím lóe lên và ngay lập tức xé tan con quái vật hồng mao đứng gần cửa động. Cố Bạch Thủy không có sức phản kháng, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Hắn nhân lúc chiếc đỉnh lớn chuẩn bị giáng xuống, thúc giục trận pháp truyền tống dưới mông mình, đưa bản thân ra khỏi khu vực cấm, đến gần biên giới của đại đế cấm khu. Sau đó hắn chỉ biết chạy trốn. Như lời con quái vật hồng mao đã nói, hắn thoát khỏi khu cấm, thoát khỏi cả một nửa cuộc đời mình, nhưng lại lạc vào một vùng đất xa lạ. Dưới cơn mưa đêm, một thiếu niên mặc áo xanh trong tình trạng chật vật, kiệt sức lảo đảo hướng ra ngoài núi, không dám quay đầu lại và cũng không thể quay lại. Trong bóng tối gần đó, từ giữa những cây cối, một bóng dáng gầy gò xuất hiện, tay phải nhẹ nâng chiếc đỉnh nhỏ màu tím. Nó xuyên qua không gian rồi rơi vào một bàn tay trắng nõn, sạch sẽ. Người này chỉ khẽ nhìn về phía thiếu niên đang chạy trốn từ đại đế cấm khu, nhưng không đuổi theo. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc đỉnh nhỏ màu tím trong tay. Giữa không gian mưa đêm, một tia sét màu xám trắng mang theo sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, chính xác đánh vào đầu thiếu niên. Cơ thể Cố Bạch Thủy cứng đờ rồi ngã thẳng vào dòng Lạc Thủy Hà trong cổng vào của đại đế cấm khu, không rõ sống chết. Tuy nhiên hắn vẫn đã trốn thoát ra ngoài, thoát khỏi khu vực đại đế cấm khu kinh hoàng ấy. 3 ngày sau, một thi thể rách rưới trôi ra khỏi mặt nước nơi bờ Lạc Thủy Hà, bị dòng nước mạnh xô vào khe hở giữa hai tảng đá tròn. Nhưng vì nơi đây vắng vẻ, xung quanh là rừng sâu núi thẳm, nên không ai phát hiện ra thi thể ấy. Khi đêm xuống, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống từ màn đêm, thi thể đó bất ngờ khẽ động đậy rồi im lặng ngồi dậy. Thi thể đó mặc chiếc áo xanh rách nát, mắt vô hồn, khuôn mặt tiều tụy. Hắn cứ ngồi im lặng như vậy bên bờ sông cả một đêm, không một tiếng động, trầm mặc không lời. Sáng hôm sau, khi ánh sáng vừa mới lơ lói, Cố Bạch Thủy mới dần hồi phục tinh thần, kéo thân thể mệt mỏi, lấy bước vào bên bờ rừng cây, rồi từ đó biến mất vào dòng Lạc Thủy Hà. Nửa tháng sau, trong một ngôi miếu hoang tàn ở vùng sơn dã, âm thanh của một người trẻ tuổi mơ hồ vang lên. Nhị sư huynh đã từng đọc qua một quyển sách tên là Thiên Tài Bên Trái, Tên Điền Bên Phải. Nhị sư huynh nói rằng trong đám người có thiên tài cũng có tên điên, giữa họ có một con đường phân cách, các thiên tài bên trái thì giữ im lặng, còn tên điên bên phải thì vừa múa vừa hát. Thế nhưng, cuối cùng thì thật ra tên điên lại chính là thiên tài. Chỉ có chính họ mới biết được, thiên tài sẽ vào lúc nguy hiểm, vượt qua con đường đó và giả vờ làm tên điên. Còn có tên điên sẽ thỉnh thoảng giả làm người bình thường, trà trộn vào trong đám đông. Cùng lúc đó, trong ngôi miếu, thiếu nữ mặc áo gai đang sưởi ấm, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Rồi nhẹ gật đầu, vậy ngươi là thiên tài hay là tên điên? Cái gì là thiên tài hay tên điên? Ta là kẻ ăn mày, ngươi cũng vậy thôi. Hai ta có khác gì nhau đâu, chẳng phải đều là kẻ lưu lạc trong ngôi miếu đổ nát này, ăn cắp thức ăn để sống sao? Cố Bạch Thủy tóc tai bù xù, người đầy bụi bặm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình còn có chút thể diện, so với đối diện là tên ăn mày bụi đất kia thì cũng còn chút khác biệt. Áo gai thiếu nữ gãi đầu một cái, rồi chăm chú nói với Cố Bạch Thủy. Ta không phải là ăn mày, ta đã nói rất rõ ràng rồi, ta là đi Lạc Dương tìm thân. Đi tìm thân, ta biết rồi. Nhưng từ nơi này đến Lạc Dương cũng phải hơn vạn dặm. Ngươi, một cô gái yếu đuối, một mình đi đường tìm thân, chẳng sợ gặp phải sơn tặc hay thổ phỉ sao? Áo gai thiếu nữ lắc đầu, dùng tay xoa xoa mũi đầy bụi, rồi giải thích với Cố Bạch Thủy. Ta là người tu hành giống như trong truyền thuyết về tiên nhân. Tiên nhân, ngươi biết không? Ta biết, tu sĩ thì không có gì lạ. Cố Bạch Thủy nuốt vội miếng bánh bao trắng không mùi vị, miệng hơi nhét lên hỏi, nhưng ta chưa từng gặp qua một tu sĩ nào lại suýt chết đói. Nếu không phải lúc ta ra ngoài không để ý, bị đói mà ngã bất tỉnh ở cửa, ngươi chúa chân rồi kéo ta vào cái miếu đổ nát này, thì giờ ngươi đã là một vong hồn lang thang trên hoàng tuyển lộ rồi. Áo gai thiếu nữ gương mặt thanh tú đỏ bừng, có chút xấu hổ, lúng túng nói. Ta tu hành chưa đến nơi đến chốn, nếu không phải là bà ta quên nửa đoạn khẩu quyết tu hành, ta đã sớm đạt đến luân hải cảnh tích cốc, đâu cần phải ăn uống gì nữa. À, vậy bà người đâu? Bà đã qua đời. À, vậy à? Cố Bạch Thủy mím môi, lắc đầu. Dạo này người chết dễ dàng quá, sư phụ ta cũng mới mất. Sư phụ ta cũng mới mất. Sư phụ ngươi cũng là tu sĩ sao? Ông ấy là đạo sĩ, chuyên lo liệu mộ phần cho người khác. Lớn tuổi rồi cũng chuẩn bị cho mình cái mộ phần. Áo gai thiếu nữ gật đầu sau đó lại hỏi. Vậy bây giờ ngươi muốn đi đâu? Đi Lạc Dương, tìm nhị sư huynh của ta. Nhị sư huynh ngươi ở Lạc Dương sao? Không biết. Áo gai thiếu nữ nhíu mày, nhưng rồi lại cười một cách tự nhiên. Vậy là ngươi đi Lạc Dương thăm người thân hả? Cố Bạch Thủy nghĩ một chút, rồi gật đầu, cũng coi như vậy. Trong miếu đổ nát, hai người ăn mặc rách rưới ngồi đối diện bên đống lửa. Nghe tiếng mưa rơi ngoài miếu, họ nhìn nhau kỳ lạ. Ngươi đi Lạc Dương tìm cha ruột hả? Nhận thân sao? Áo gai thiếu nữ do dự một chút, cũng không nhất định, xem sao rồi nói tiếp. Nha, vậy ngươi đi tìm nhị sư huynh làm gì? À, nói như thế nào nhỉ? Ta hoài nghi đại sư huynh muốn giết ta, nên đi tìm nhị sư huynh giúp đỡ một chút. Cố Bạch Thỉ vung tay áo, vẻ mặt như không phải chuyện gì lớn. Áo gai thiếu nữ ngẩn người, nhưng không kịp phản ứng lại về thông tin sốc này, trầm mặc một lúc lâu rồi chỉ thốt ra một câu: vậy các ngươi, sư huynh đệ, tình cảm cũng bình thường nhỉ? Được thôi, sư phụ trước khi chết rất tốt với ta. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, hình như đoán ra điều gì đó, nhìn người đối diện vẫn đang chăm chú gặm bánh bao hỏi tiếp: ta quên mất hỏi ngươi, tên ngươi là gì? Lạc Tử Vi. Nghe không giống tên của một ăn mày. Áo gai thiếu nữ nghe vậy liếc mắt, gương mặt thanh tú không giấu nổi vẻ im lặng. Ta vốn đâu phải tên ăn mày, còn ngươi tên gì? Cẩu Thạm. À, thiếu nữ ngây người, Cố Bạch Thủy lại chững chạc chỉ vào mình: Lý Cẩu Thạm, đó là tên nghệ danh của ta hồi còn là ăn mày. Thiếu nữ trầm mặc một lúc, nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn, không biết có phải hắn đang đùa giỡn hay không. Vậy ngươi thật là đỉnh ưu. Đó là chuyện đương nhiên, khi một nhóm người cùng nhau làm việc thì họ thường có xu hướng yêu quý nhau. Ngươi đi ra ngoài với cái tên Lạc Tử Vi để xin cơm, người ta sẽ tưởng rằng ngươi là công chúa nhà nào đó, đến đây để khảo sát cuộc sống dân chúng, như vậy sinh kế sẽ chẳng thể nào thuận lợi. Thiếu niên nói một cách nghiêm túc, nhưng thiếu nữ lại cảm thấy đầu mình ngày càng nặng nề. Người ta nói công chúa ra ngoài xin cơm à? Đúng vậy, để cảm nhận tình hình dân gian. Cảm nhận tình hình, nghĩa là chôn xuống đất hết hết à? Với thiếu nữ tinh nghịch như vậy, Cố Bạch Thủy chỉ thờ ơ đáp lại, thậm chí còn gợi ý một cách nghiêm túc: ta cũng có thể giúp người lấy cái nề ăn mày đi, đỡ phải làm nhiều mà lại dễ sống, không cần đâu. Lạc Tử Vi lắc đầu, lịch sự từ chối thiện ý của hắn. Thế thì ăn lá rau đi, nghe có vẻ cũng thú vị đấy. Thiếu nữ mặc áo gai từ chối thẳng thừng: ta đã nói rồi, ta không phải ăn mày, ta là tu sĩ. Được rồi, vậy ngươi đem cho ta cái màn thầu và phần thịt bò kho tươm đi. Trong ngôi miếu hoang tàn, không khí im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt. Cuối cùng, thiếu nữ, người vẫn còn ngây thơ về thế sự, dưới sự thuyết phục của Cố Bạch Thủy, đành phải khuất phục. Cả hai lui về một bước, bỏ đi phần chữ đồ ăn trên lá rào, thay vào đó là nghệ danh xin cơm của thiếu nữ tu sĩ, lấy lá cây làm vật trang trí. Mưa đêm rơi tầm tã, trong lúc đó ngọn lửa từ đống củi trong miếu nhỏ bùng lên, tỏa ra từng tia ấm áp, chiếu sáng cả vùng rừng núi tối tăm. Chỉ có ánh lửa cuối cùng lê lói, đinh linh linh, đinh linh linh, một tiếng chuông kỳ lạ vang lên từ miếu hang bên ngoài màn mưa. Cố Bạch Thủy đặt tay xuống gương đồng, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Bên cạnh hắn, tiểu ăn mày cũng ngẩng đầu, tò mò không biết ai lại rung chuông đồng vào một đêm mưa lớn như vậy. Tiếng cửa gỗ bị phá vỡ kêu lên két két. Một đôi tay thô ráp từ sau cửa thò ra, kéo mạnh cánh cửa rách nát sang một bên. Thông suốt rồi, mưa lớn thật đấy. Ngoài cửa, một đại hán dùng tay áo ướt sũng lau mặt, dáng vẻ mệt mỏi nhìn về phía ngôi miếu hoang. Cùng lúc đó, Cố Bạch Thủy cũng hướng mắt ra ngoài, hai người nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên. Cố Bạch Thủy cảm thấy người này có chút kỳ lạ, bởi vì ngoài cửa, đại hán này mặc một bộ đạo bào màu đen, ống tay áo viền trắng và bùa vàng, bên hông cài một thanh kiếm gỗ đào màu vàng nhạt, tay phải còn cầm một chiếc chuông đồng rỉ sét có vẻ quen mắt. Đúng là kiểu ăn mặc của đạo sĩ, nhưng lại là kiểu đạo sĩ du hành, khiến người ta không khỏi thấy kỳ quái. Còn đại hán thì không chú ý lắm đến sự hiện diện của người khác trong miếu. Hắn đứng ngoài cổng một lúc, rồi quay lại nở một nụ cười với Cố Bạch Thủy. Tiểu huynh đệ, tránh mưa à? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, hỏi lại: đạo trưởng, ngài là ai vậy? À, tôi không làm gì đâu, chỉ kiếm chút cơm ăn thôi. Thế này mà cũng phải làm việc vào đêm khuya, đạo trưởng ngài thật là vất vả. Ai, đều như vậy cả, trên đời này có mấy ai không muốn công việc nhẹ nhàng mà hưởng lộc chứ? Đại hán khoát tay, ánh mắt vô tình liếc qua sau lưng, rồi lại hỏi: trong miếu còn chỗ nào không? Cố Bạch Thủy hít mắt, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn ra ngoài, hướng về miếu hoang mờ mịt trong bóng đêm. Hắn có vẻ như đã nhận ra điều gì. Có chỗ, nhưng chỉ đủ để đạo trưởng ngài tránh mưa tạm thời thôi. Còn mấy vị khách kia, xin đạo trưởng đưa họ vào kho quỷ nghỉ một đêm. Đại hán có vẻ hơi ngạc nhiên, tựa như không ngờ rằng người trẻ tuổi này biết mình làm gì. Hắn hơi do dự, rồi gật đầu cười nói với Cố Bạch Thủy: vậy làm phiền rồi, khách nhân. Bên cạnh, tiểu ăn mày mê man tỉnh lại, ngậm đầu lên, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Cố Bạch Thủy. Mùa đêm đi đường, ban ngày nghỉ ngơi, bùa vàng hộ thân, gỗ đào trừ tà. Cố Bạch Thủy sắc mặt quái dị, lắc đầu: vị đạo trưởng này là đang làm công việc bẩn thỉu đấy. Công việc bẩn thỉu? Áo gai thiếu nữ càng thêm mơ hồ. Nhưng lúc này, bên ngoài tường chuyển đến tiếng chuông thanh thoát, bịt bịt bịt bịt, âm thanh từng bước nặng nề vang lên đều đặn. Thân ảnh cứng ngắc xuất hiện lờ mờ bên ngoài tường và cổng, như ẩn như hiện. Cố Bạch Thủy nghiêng người về phía trong miếu, sau đó bất đắc dĩ thở dài, tục xưng: cản thi nhân. Miếu hoang bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Những giọt mưa to như hạt đậu không chút kiêng dè, tí tách rơi xuống nền đá, theo bậc thang xám trắng chảy xuống đất, tạo thành những vệt bùn nhão. Tiểu An mày có chút mơ màng, tựa vào tượng đá trong miếu hoang, ngủ thiếp đi trong lúc mưa gió. Cố Bách Thủy ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn đại hán đạo sĩ, người đã đưa mình vào miếu hoang, cẩn thận mang từng thi thể vào trong kho củi. Tổng cộng có 6 cỗ thi thể, mỗi cỗ đều mặc trang phục quan viên cũ, mang giỏ sách, và trên trán có bùa vàng đã ướt sũng. Màn mưa che khuất tầm nhìn, khiến Cố Bách Thủy không thể nhìn rõ khuôn mặt của các thi thể, nhưng vì đó là thi thể nên dù sao cũng chẳng có gì dễ nhìn. Cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài 2-3 ngày. Đại án đạo sĩ vừa lắc lắc ống tay áo ướt sũng, vừa bước vào cửa hông miếu hoang, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ và có chút xúi quẩy. Ta gặp đủ loại khách hàng rồi, nhưng chưa bao giờ phải dầm mưa như thế này. Cố Bách Thủy ngồi cạnh đống lửa, gật đầu thiện ý đưa cho đại hán một chỗ ngồi. Đạo trưởng, đêm mưa là lúc âm khí nặng nhất, ngài đội mưa với những khách hàng này, không sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn sao? À, sao lại như thế? Đại hán ngược lại cười vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh đống lửa, vẻ mặt thoải mái. Những khách hàng này của ta đều dễ nói chuyện, chỉ cần mỗi ngày có đủ cống phẩm, họ nói xong sẽ không gây chuyện gì đâu. Thật sao? Cố Bạch Thủy liếc qua đống củi, rồi như có điều suy nghĩ, hỏi, đạo trưởng tên là gì? Bản danh Ngô Thiên, đạo hiệu cũng là Ngô Thiên. Tiểu huynh đệ nếu không ngại, cứ gọi ta là Ngô đại ca đi. Đại hán trả lời rất tự nhiên, như thể đang trò chuyện với người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Ngô đại ca. Cố Bạch Thủy duỗi tay ra, đưa lên gần đống lửa sưởi ấm. Này, đi đường gấp như vậy là muốn đưa những khách hàng này đến đâu? Cũng không xa lắm, một người tới thành Lạc Dương, một người tới đất Nung Lộc Vực. Đưa xong hai người này, ta cũng sẽ được nhàn hạ hơn nhiều. Thế à? Đại hán lấy ra một miếng bánh bao không nhân, nhấm nháp cùng với hồ lô rượu, vừa ăn vừa cười. Con đường này ta rất quen thuộc, 3 năm một lần ta lại đi qua đây. Miếu hoang này cũng là nơi ta nghỉ qua mấy lần, nhưng chưa từng thấy có người lạ nào lưu lại ở đây. Kỳ thật sừng núi hoang vắng, tiểu huynh đệ ngươi quả thật gan dạ không nhỏ. Cố Bách Thủy chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Tuy nhiên, khi nghe đại hán nói vậy, hắn lại quay đầu nhìn sau lưng, nhìn bệ đá và tượng đá đã sớm nửa sập trong miếu hoang. Hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của tượng đá, cũng không biết tượng này thờ ai. Đại hán hình như đã nhận ra thiếu niên tò mò, nuốt một ngụm lương khô trong miệng, sừng lại một chút rồi mới lên tiếng nói. Thực ra, mấy năm trước, trong núi hoang này có một gia đình giàu có, họ từ Lạc Dương chuyển tới, định cư ở đây. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, dường như rất hứng thú với câu chuyện. Từ Lạc Dương đến đây, từ một thành phố phồn hoa như vậy, chuyển vào rừng sâu núi thẳm. Đúng vậy, đó là một gia đình làm ăn, kinh doanh một loại rất kỳ quái. Đại hán có chút kỳ lạ khi nhắc đến, rồi Cố Bạch Thủy hỏi tiếp. Kinh doanh gì? Ăn cướp, ăn cướp. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên. Ừ, ăn cướp. Đại hán vẻ mặt bất đắc dĩ nói, họ ăn cướp những thư sinh đang trên đường vào kinh thi cử. Cố Bạch Thủy hơi nghĩ hoặc, những thư sinh nghèo khổ sao có gì đáng ăn cướp? Tam cha mẹ, những thư sinh nghèo đó thật ra không có gì đáng ăn cướp, nhưng người nghĩ mà xem, những thư sinh này đều muốn vào kinh thi cử, ai mà biết được trong số họ có người sẽ đỗ trạng nguyên, trở thành nhân vật lớn. Nếu thế thì chính là cá vượt long môn, có thể thay đổi cả gia đình. Đây là lý lẽ gì? Cố Bạch Thủy nhíu mày, gia đình đó ăn cướp là vì muốn ngăn cản các thư sinh nghèo thi đỗ sao? Đương nhiên không phải vậy, gia đình đó có tính toán riêng của họ. Đại hán nhấp một hớp rượu trong hồ lô, vẻ mặt có phần hăng hái nói tiếp. Kịch bản là thế này, một thư sinh nghèo gặp phải rủi ro, sau đó được một mỹ nhân cứu giúp, hai người yêu nhau. Mỹ nhân mong chờ thư sinh thi đỗ, gia đình họ sẽ cùng được thịnh vượng như diều gặp gió. Nhưng trong câu chuyện này, thư sinh có rất nhiều, mà mỹ nhân chỉ có một. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra ý tứ của đại hán. Vậy là gia đình kia thuê bọn sơn tặc ăn cướp những thư sinh đi thi, rồi sau đó ra mặt cứu giúp, tạo cho vòng ngọc đưa họ vào kinh thành thi cử. Nếu họ đỗ, nhà này sẽ thịnh vượng theo. Thông minh. Đại hán cười lớn, nhưng còn một vấn đề. Cố Bạch Thủy lại hỏi, gia đình này làm sao biết được thư sinh nào có thể đỗ trạng nguyên? Không biết. Đại hán lắc đầu, nhưng cô tiểu thư trong nhà nói đây gọi là rộng tung lưới, nhiều mò cá. Đầu tư lớn như vậy cuối cùng cũng có thể đoán đúng một người. Cố Bạch Thủy ngẩn người, luôn cảm thấy giọng điệu của cô tiểu thư trong câu chuyện có chút quen thuộc, giống như là cách nói của nhị sư huynh nhà mình. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, đại hán thở dài một cái, vẻ mặt có chút buồn bã. Cuối cùng không có một thư sinh nghèo nào thi đỗ công danh, cô tiểu thư đó cũng suốt đời không lấy chồng. Thật là xui xẻo như vậy sao? Cố Bạch Thủy kinh ngạc hỏi. Đại hán nhẹ gật đầu. Tạo hóa chưa ngơi. Bên ngoài miếu hoang, gió mưa đột ngột ập tới, một cánh cửa rách nát bị gió thổi bay vào. Bóng cây vặn vẹo như quái vật vươn lên từ vũng bùn rồi múa may. Trong miếu đổ nát, ngọn lửa leo lét chập chờn. Thiếu niên đứng dậy, chào đại hán một tiếng, rồi hướng vào trong miếu đổ nát bước tới. Ta là người quen với đêm khuya đi đường. Mỗi khi trời tối, tâm trí lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Bao nhiêu năm qua cũng không thay đổi thói quen này. Đại hán nắm chặt đạo bảo, cười hiền lành. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi tin tưởng ta thì cứ đi ngủ đi. Ta sẽ thay người gác đêm. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu. Dù sao, hắn cũng là đệ tử tam của Trường Sinh Đại Đế, là một tiểu tiên sinh trong các thánh địa. Cho dù hiện giờ có xảy ra chuyện gì, hắn vẫn là một tu sĩ đỉnh phong tiên đài, không đến mức phải lo lắng quá mức về một đêm mưa và việc cản thi nhân. Bóng đêm dần dần buông xuống, đống lửa ấm áp. Cố Bạch Thủy và Tiểu Khất cái bên cạnh cứ thế ngủ thiếp đi, còn đại hán cản thi ngồi bên đống lửa, im lặng nhìn ra ngoài miếu mưa đêm, thỉnh thoảng quay đầu như thể đang nghĩ điều gì đó. Cố Bạch Thủy ngủ một giấc mơ màng, rất u ám, giống như một cái chết. Từ khi bị đạo sét màu xám đánh trúng đỉnh đầu, hắn thường xuyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn không nỡ ngủ sâu. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại thường xuyên thấy hai bóng lưng kỳ quái, một người cầm một cái đỉnh nhỏ màu tím, một người toàn thân phủ đầy lông màu đỏ. Nhưng đêm nay, Cố Bạch Thủy không mơ thấy gì cả, hắn chỉ mơ màng ngủ, nửa tỉnh nửa mê, rồi mơ hồ nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên bên tai, phù phù, phù phù. Mặt đất nhẹ nhàng rung lên, từng bước chân nặng nề vang lên, có lúc nghe như từ ngoài miếu trong mưa, có lúc lại gần như ngay trong đang tức. Cạch, một giọt nước mưa rơi từ mái miếu vào, tí tách trên mặt Cố Bạch Thủy, rồi dừng lại. Cố Bạch Thủy mơ màng đưa tay phải lau mặt, phát hiện nước mưa này có vẻ hơi sền sệt, bám trên mặt khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn khó chịu trở mình, nhưng một lúc sau, cơ thể thiếu niên đột nhiên cứng lại. Cái này không phải là nước mưa, phải không? Đêm đó một trận âm phong thổi đến, khiến Cố Bạch Thủy toát mồ hôi lạnh. Nằm ở nơi hẻo lánh trong miếu hoang, thiếu niên đột nhiên mở mắt, thân thể căng cứng như đá. Sau đó hắn nhận ra ngoài mình và ba tiểu ăn mày ngủ mê mệt bên cạnh, trong miếu đổ nát không còn gì khác, lại là những giọt mưa rơi từ trên đỉnh đầu xuống, tí tách rơi trên chóp mũi Cố Bạch Thủy. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, phát hiện nước mưa từ sau lưng tượng đá trên đỉnh đầu chảy xuống. Tượng đá dường như có một lỗ thủng trên đầu, khiến nước mưa chảy từ trán xuống. Cảm giác kỳ quái trong mơ của hắn có lẽ là do bụi bẩn lâu ngày tích tụ trên đầu tượng đá, mưa hòa với đất bùn chảy xuống. Cố Bạch Thủy lắc đầu, cảm thấy mình thật không may, chọn phải một chỗ ngủ chẳng yên ổn. Nhà dột gặp mưa, mà nước mưa còn chỉ rơi đúng vào mình, trên mặt có chút ẩm ướt. Cố Bạch Thủy không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, rồi kéo tiểu ăn mày bên cạnh ra chỗ khác, tránh cho nước mưa dột xuống. Áo gai thiếu nữ ngủ say, miệng khẽ mở, chỉ nhíu mày một chút mà không có phản ứng gì, như thể không hề nhận thức được sự thay đổi. Cố Bạch Thủy đứng đó một lúc, mong đợi nhưng phát hiện mưa không rơi xuống chỗ mình nữa. Giọt mưa treo lơ lửng trên đầu tượng đá, lắc lư mà không rơi xuống. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, rồi thất vọng xoay người, nhìn về phía đống lửa trong miếu đổ nát. Ngô đại ca đã biến mất, không biết là đi đâu, ra ngoài hay kiểm tra những khách hàng kìa. Cố Bạch Thủy lặng lẽ quét thần thức ra, kiểm tra xung quanh, phát hiện trong kho củi vẫn còn 6 cỗ thi thể. Ngoài miếu, dưới mái hiên, có một bóng hình to lớn đứng đó, hai tay xách gì đó. Động tác của người này khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy rất quen thuộc. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ dần dần tạo ra một cảm giác khác. Cố Bạch Thủy bỗng cảm thấy buồn tiểu, nhu cầu tự nhiên xuất hiện. Hắn theo bản năng đi đến dưới mái hiên của miếu hoang, đứng cạnh đại hán. Đầy trời mưa, nước mưa như cột nước đổ xuống đất, nhanh chóng hòa vào bùn lầy không còn phân biệt. Cố Bạch Thủy cảm thấy thân thể run lên một cái, nắm mắt lại, hưởng thụ làn mưa đêm mát lạnh và cảm giác thư giãn trong cơ thể. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra bên cạnh đại hán vẫn im lặng, không có một cột nước nào nữa, chỉ còn một mình cột nước kia trong mưa. Lúc này, Cố Bạch Thủy nhìn chằm chằm, không hỏi gì thêm về tình trạng của đại hán. Tuy nhiên thần trí hắn khẽ động, bỗng nhiên phát hiện một vật kỳ lạ trong kho củi nhúc nhích. Hoặc nói đúng hơn là một cỗ thi thể vừa mới trở mình, sau đó một tiếng thở đều đặn vang lên. Hô hấp, thi thể sao lại có thể hô hấp? Có lẽ không phải vậy. Nhưng nếu như trong phòng chứa củi không phải thi thể, vậy thì đó là cái gì? Thần thức của Cố Bạch Thủy mơ hồ vẽ ra hình dáng một đại hán khác. Đại hán này nằm giữa mấy cỗ thi thể, chắp tay trước ngực, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Có phải là Ngô đại ca không? Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, nhíu mày, rồi đột nhiên lại rơi vào trạng thái im lặng. Nếu như trong phòng chứa củi là Ngô đại ca, vậy người đứng cạnh mình lúc này là ai? Hô, một trận gió lạnh thổi qua, cuốn theo màn mưa bên ngoài, làm cột nước im lặng dừng lại. Bùa vàng trong mưa gió run rẩy, một vòng ánh sáng màu vàng yếu ớt lấp lánh trong tầm mắt Cố Bạch Thủy. Một luồng khí lạnh từ sống lưng bay thẳng lên đầu, Cố Bạch Thủy cảm thấy miệng mình khô khốc, khóe miệng hơi co giật, rồi xách lấy quần, cổ cứng ngắc, nghiêng đầu nhìn lại. Trước mắt anh là một gương mặt già nua, da rẻ khô héo, ánh mắt u ám, trong mắt màu đồng xám. Rõ ràng đây là một bộ thi thể của một lão nhân, mặc quần áo giống như quan văn của triều đại cổ xưa. Đội Hạc Quan khuôn mặt cứng đờ. Cố Bạch Thủy rất khó có thể đoán biết tính cách của người này khi còn sống chỉ qua thi thể, nhưng anh vẫn cảm thấy có một linh hồn giả nua ẩn sau thi thể ấy đang chăm chú nhìn mình. Cố Bạch Thủy nuốt một ngụm nước bọt. Lão Thi cũng nghiêng đầu một cách thật thà nhìn lại anh. Ngoài miếu, mưa gió bay tứ phía, không biết là có ý đồ hay chỉ là vô tình, một giọt mưa vừa vặn rơi vào trán của Lão Thi và đúng chỗ bùa vàng. Thật kỳ lạ, bùa vàng rung lên rồi chóc ra, bay khỏi mái hiên, rơi vào hỗn nước dưới đất. Thảo, Cố Bạch Thủy theo bản năng lùi lại một bước, linh lực trong cơ thể lập tức vận hành, nén lại trái tim đang đập mạnh, muốn dùng tu vi tiên đài cảnh để xử lý đám Lão Thi giả vồ dọa người này. Nhưng ngay lúc đó, Lão Thi bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt bình tĩnh. Sau đó, mọi thứ thay đổi, thiên địa bỗng chốc biến sắc, vạn vật trở nên tĩnh lặng. Toàn bộ miếu hoang, cả trời mưa bên ngoài, ngay cả tiếng gió thổi qua cây cối cũng hoàn toàn ngưng lại. Tất cả đều bị một luồng ánh sáng xám bao phủ. Trước mắt, cặp mắt màu xám trắng tĩnh mịch của Lão Thi chợt sáng lên như tinh hà, hệt như một vũ trụ vô tận đang diễn ra trong ánh nhìn ấy. Sơn hà, sao trời đều mờ dần, như thể toàn bộ thiên địa pháp tắc đều đang thay đổi trong đáy mắt Lão Thi. Cố Bạch Thủy chỉ cảm thấy vô số ngôi sao khổng lồ như đang lao vào mặt mình, cơ thể nhỏ bé như tro bụi, bị chôn vùi trong ánh mắt của Lão Thi. Đế tức, cái này là chuẩn đế cảnh sao? Một tiếng sấm vang lên bên tai, dưới mái hiên, thiếu niên lảo đảo ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn rơi vào bóng tối. Không biết đã qua bao lâu, khi Cố Bạch Thủy tỉnh lại lần nữa, bầu trời bên ngoài miếu hoang đã sáng lên. Mây đen vẫn bao phủ bầu trời và rừng núi, mưa bụi lất phất bay trong không trung. Hôm nay mưa đã nhỏ hơn nhiều so với đêm qua, đống lửa cũng đã tắt từ lâu. Miếu hoang vẫn yên tĩnh như cũ, giống như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Cố Bạch Thủy sững sờ ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện Tiểu An mày hôm qua không lo lắng, vô tâm vô phế, giờ đang ngồi xổm trước đống lửa, dùng nhánh cây tìm trong tro tàn để nấu khoai lang. Cho mũi nàng đầy bụi đất, áo gai thiếu nữ ngọn đầu nhìn Cố Bạch Thủy một chút, rồi cười hắc hắc. Không khí trong lành, bên ngoài cửa miếu vang lên tiếng bước chân. Đại hán đạo sĩ vặn eo, bẻ cổ, ngáp một cái rồi đi vào, trên mặt hiện lên một tia cười nhẹ mà không dễ nhận ra. Nha, tiểu huynh đệ tỉnh rồi à? Nem qua ngủ ngon không? Tiếng sấm cũng không nhỏ đâu. Cố Bạch Thủy nhíu mắt lại, ngay lập tức nhớ lại tối hôm qua khi hắn gặp người kia. Cái lão tiên sinh đáng sợ, trong mắt chứa tinh hà, một hơi khí tức mạnh mẽ khiến hắn suýt chút nữa bất tỉnh. Thi thể chuẩn đế cảnh giới, mà người này lại là một đạo sĩ cản thi. Hơn nữa, đêm qua, đại hán này còn mang theo 6 hộ khách, chẳng lẽ tất cả đều là thi thể chuẩn đế cảnh giới? Vậy rốt cuộc người này có thân phận gì đáng sợ? Đại hán Ngô Thiên vẫy đầu một cái, ánh mắt ôn hòa nhẹ nhàng liếc qua thiếu niên trong miếu. Cố Bạch Thủy sắc mặt tái đi, cắn răng bước tới, khẽ giật giật khóe miệng, rồi đưa tay chào hỏi đại hán, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Tiền bối, ăn sao? Đại hán im lặng một lát rồi lắc đầu. Ngược lại là không ăn, nhưng cũng không vội, ta đi đường cả đêm, dự định nghỉ ngơi thêm một lát trong miếu đổ nát này. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Tiểu An mày, nhẹ nhàng nhấc khoai lang, xúc cổ áo nàng lên, rồi lễ phép cúi chào đại hán. Vậy chúng ta không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi nữa, trời sáng rồi, hai chúng ta thực ra còn có việc gấp. Một người mặc đạo bào đứng chắn ở cửa miếu, vội vã kéo 6 cỗ thi thể dưới mưa như chút nước trong đêm tối. Cố Bạch Thủy không rõ lai lịch của 5 cỗ thi thể còn lại, nhưng có thể xác định rằng với năng lực và khí độ của đại hán này, hẳn phải là một tồn tại đáng sợ, ít nhất cũng là thánh nhân cảnh trở lên. Chỉ là một người bình thường lại có thể tình cờ gặp phải một vị cản thi thánh nhân trong miếu hoang khi đang tránh mưa. Cố Bạch Thủy không tin vào sự trùng hợp như vậy. Hắn nhớ lại lời nhị sư huynh đã từng nói, mọi ngẫu nhiên phía sau đều có lý do nhất định. Trong thế giới này, cơ duyên nhiều khi mang theo nguy hiểm không thể đoán trước. Nói đơn giản là, cơ duyên có thể có độc. Không ngờ đứng ở cửa miếu, đại hán cũng không ngăn cản Cố Bạch Thủy, mà còn lễ phép như người nhường đường. Cố Bạch Thủy không hề thay đổi sắc mặt, gật đầu chào đại hán, rồi kéo áo gai thiếu nữ vẫn còn có chút hoài nghi bên cạnh, hai người cùng nhau rời khỏi miếu hoang. Ngoài miếu, mưa vẫn rơi lấm tấm. Đại hán dựa vào khung cửa, im lặng nhìn theo bóng dáng kỳ lạ của thiếu niên dần khuất bóng trong màn mưa. Con đường rừng nhỏ, đất lầy ẩm ướt, thiếu niên mặc áo xanh có vẻ đang vội vã, như thể đang mang theo thứ gì đó bên người, bước nhanh về phía trước. Áo gai thiếu nữ nghiêng đầu nhìn theo, ôm khoai lang trong tay, hơi nhíu mày, sau đó quay lại nhìn đại hán đứng canh ở cửa miếu. Đại hán hơi nhúc nhích mí mắt, như thể cảm nhận được điều gì, rồi đưa tay phải phất phất về phía bọn họ. Tuy nhiên, thiếu niên mặc áo xanh không quay đầu lại, hoàn toàn không hay biết về động tác của đại hán. Ngô Thiên đứng đó, có chút buồn bã thở dài, nhìn bóng dáng dần biến mất trong mưa, rồi lắc đầu. Đường mưa trơn trượt, người đi trên đường phải hết sức chú ý dưới chân, nhưng cũng cần chú ý phía sau lưng. Vì ai mà biết được, trên con đường bùn lầy ấy có phải sẽ chỉ để lại một đôi dấu chân hay là chỉ một sãy? Trong suốt đêm mưa tại miếu hoang, có ba người trú lại để tránh mưa. Một thiếu niên đang gặp nguy hiểm, một tiểu ăn mày đầy bụi bặm và một đại hán vội vàng với 6 cỗ thi thể kỳ lạ. Thiếu niên và áo gai thiếu nữ trò chuyện rất vui vẻ, còn hắn và đại hán cản thi thì duy trì một mối quan hệ thăm dò đầy vi diệu. Tuy nhiên, thiếu niên dường như không nhận ra rằng hai người khách còn lại trong miếu hoang này chưa hề có ý định giao tiếp với nhau, hoặc như không hề có cơ hội trò chuyện. Mỗi khi một người thức dậy, người còn lại đã ngủ say. Đột nhiên một tiếng gào thét trầm thấp từ phía sau đại hán vang lên, như một tiếng gọi quái lạ. Một bàn tay khô héo châm ổn ấn xuống khe cửa, rồi từ trong miếu, một cỗ thi thể bước ra. Đó chính là cố Bạch Thủy đã gặp hôm qua, một cỗ chuẩn đế lão thi với đôi mắt xám đồng trắng bạc và khuôn mặt chất phác. Đại hán nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào lão thi thần bí từ một triều đại không rõ. Cả hai im lặng đối diện một lúc. Sau đó đại hán thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sư phó, ngài không thể trách tôi được, là tiểu thư không để ý đến tôi cũng không thể cứ đứng đó, mặt nghiêm, đi tìm mà không được đâu. Giống. Lão thi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, há miệng, phát ra một tiếng như thể là một lời phản đối. Mô Thiên ngẩn người một chút, rồi khẽ nhích miệng nói, tiểu thư chẳng phải cũng không quan tâm đến ngài sao? Thôi thì, cứ để vậy đi sư phó, đến đoạn đường này chúng ta vẫn còn đi cùng nhau. Chuẩn đề lão thi im lặng, đôi mắt híp lại, nhìn ra ngoài miếu hoang, mưa bụi vẫn không ngừng rơi, không nói thêm gì. Tiểu thư muốn cùng người trẻ tuổi kia đi đến cuối con đường, chắc chắn là có lý do của nàng. Chỉ cần nàng thấy hài lòng, đồ đệ của tôi cũng sẽ không ghen ghét gì. Lão thi nhìn đại hán một lúc lâu. Mô Thiên trầm ngâm một lát, sau đó gãi đầu, thở dài nhẹ nhàng. Thật ra, tôi có chút ghen tị, tiểu thư không thích tôi cũng chẳng sao. Tôi chỉ là một kẻ thất phu, chẳng xứng đáng với nàng. Tiểu thư vẫn chưa gả, tôi còn nhớ lúc trước nàng từng thật lòng nói với chúng ta rằng nàng thích những nữ tử có dáng vẻ kiên cường, mạnh mẽ. Đại hán nhìn lên mái hiên bên ngoài, như thể nhớ lại điều gì đó, khóe miệng bất giác nở một nụ cười mỉm. Bóng cây lay động, mưa bụi mát lạnh, mọi thứ trong khu rừng dường như vẫn y nguyên, chẳng hề thay đổi. Nhưng thật ra tiểu thư không phải thích nữ tử. Lão thi trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu, nàng chỉ là không thể buông xuống người họ Lý mà thôi. Từ Lạc Dương tới đây, nàng chưa bao giờ quên được người ấy. Đại hán nhìn lão thi, mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt hơi híp lại. Dù chúng ta đều biết, người họ Lý ấy đã chết rất lâu rồi. Mô Thiên tối qua đã kể cho người trẻ tuổi kia về câu chuyện của gia đình kia. Anh ta nói rằng trong rừng sâu núi thẳm có một gia đình giàu có, chuyên đi cướp đường những thư sinh vào kinh thi cử, rồi sau đó tiểu thư trong gia đình ấy sẽ ra tay cứu giúp, đưa thư sinh gặp nạn đến nơi an toàn. Họ dùng chiến lược rộng tung lưới, nhiều mò cá. Chỉ cần một thư sinh đỗ trạng nguyên, gia đình ấy sẽ bay cao, tài lộc dồi dào. Tiểu thư nhà ấy trông rất xinh đẹp, mặc dù không giỏi cầm kỳ thư họa, nhưng rất thông minh và sắc sảo. Tối qua, đại hán đã kể cho người trẻ tuổi ấy nghe rằng gia đình tiểu thư cuối cùng thất bại vì không có ai trong số các thư sinh đỗ trạng nguyên. Do đó, tiểu thư vẫn chưa gả. Nhưng thật ra, điều đó không phải là sự thật. Không phải là không có ai đỗ trạng nguyên. Thậm chí có một năm, ba vị trí đầu trong bảng đều bị các thư sinh không may mắn này chiếm lĩnh. Tuy nhiên tiểu thư không gả cho ai cả, vì trong lòng nàng chưa bao giờ quên được một người khiến người khác phải ghen tị. Người ấy họ Lý, là một kẻ vô lại và đã chết từ lâu. Bởi vì hắn đã chết, nên Ngô Thiên sẽ mãi mãi không thể thắng được hắn. Đây là một điều khiến người ta vô cùng bất lực và bi thương. Càng khiến Ngô Thiên cảm thấy đau lòng hơn là, ngay cả sư phụ của hắn cũng rất quý mến cái tên tiểu tử vô lại kia. Vì vậy, sau khi đại hán đỗ võ trạng nguyên, không hề do dự, hắn liền từ bỏ sự phồn hoa và giàu có của Trường An. Hắn trở về nơi rừng sâu núi thẳm, tiếp tục làm học trò của sư phụ, sống một cuộc sống mộc mạc, đơn giản, đi theo con đường cản thi nhân. Ngô Thiên đã đi thi nhiều năm, chẳng có mục tiêu gì. Chỉ gặp đâu thì ở đó, người hắn vốn chẳng có ham muốn gì lớn lao, chỉ cần thỉnh thoảng được trở về thăm tiểu thư một lần. Vậy là hắn đã cảm thấy yên tâm. Sư phụ à, ngươi nói tiểu thư tại sao lại muốn cùng thiếu niên kia đi một đoạn đường như vậy? Còn lại ở trong miếu hoang này, Mô Thiên ngồi im lặng trên bậc đá, tay áo đạo bào rủ xuống, ánh mắt mơ hồ, có chút hoang mang, nghiêng đầu hỏi. Chuẩn đế thi thể không trả lời, nhưng ánh mắt u ám của lão chợt dao động, tựa hồ có điều gì đó đang trả lời trong lòng. Phải chăng là vì nơi miếu hoang này là nơi tiểu thư gặp thiếu niên lần đầu, thiếu niên kia có phải giống hắn không? Ngô Thiên bình tĩnh híp mắt lại, tiếp tục suy đoán. Hay là vì hắn là người xuyên việt, gió ngừng thổi, mưa rơi cũng dừng lại, chuẩn đế thi thể vẫn đứng im. Ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng đỏ kinh hoàng, khiến người ta rùng mình. Đó là một chuyện rất có ý nghĩa. Sư phụ, cả đời ngài luôn tìm kiếm người xuyên việt, nhưng không ngờ sau khi chết lại gặp phải một thiếu niên kỳ lạ như vậy. Ngô Thiên lột tay áo, lộ ra cánh tay vạm vỡ, tráng kiện. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn về phía trước. Ánh mắt như sấm sét xuyên qua tầng mây đen, tĩnh lặng nhưng khiến người khác phải run sợ. Ta không biết thiếu niên kia có phải người xuyên Việt hay không, nhưng nếu sau khi tiểu thư rời đi, ta sẽ tự mình đi hỏi hắn. Ngô Thiên trầm giọng nói, nếu hắn thật sự là, thì dù ở đâu, hắn cũng không thể thoát khỏi. À đúng rồi, thiếu niên kia sau lưng hình như có một cực đạo đế binh đi theo. Như vậy thì phiền phức thật, vì sao lại vội vàng như vậy? Khoai lang của ta còn chưa nướng chín đâu. Áo gai thiếu nữ có chút bất đắc dĩ ngọng đầu lên, hỏi thiếu niên bên cạnh. Bóng rừng lay động, mưa phùn tung bay động. Đêm qua mưa lớn, đất trong núi vẫn còn ướt đẫm, vũng bùn cũng dính đầy dưới đế giày. Thiếu niên mặc áo xanh đi trên con đường núi nghe vậy, quay đầu lại giải thích. Trong miếu có đạo sĩ hung ác, ngươi không thấy sao? Thấy thì thấy, nhưng nhìn qua cũng không phải hung thần ác sát gì. Tiểu ăn mày có chút hồ nghi, dùng tay áo lau đi nước mưa trên mặt, nói, ngươi không phải nói đạo sĩ, đó là cản thi nhân sao? Đúng vậy, cản thi nhân nhiều xui quẩy lắm. Cố Bạch Thủy qua loa trả lời, rồi đột nhiên dừng lại. Hắn ý thức được mình và hai người còn đang ở trên núi, chưa đi xa, mà trong miếu kia, đạo sĩ cản thi có lẽ còn có thể nghe thấy. Vì vậy, Cố Bạch Thủy ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng. Không phải xui quẩy hay không mà chủ yếu là nhị sư huynh đã nói qua, khi ra ngoài phải có mắt tinh, đặc biệt là phải đề phòng những người kỳ quái. Người kỳ quái, Tiểu An mày ngẩn người. Chính là những kẻ tổng yêu, mắt sáng rực lên, rồi rút lui sau lưng đám đông, trong miệng luôn lẩm bẩm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo. Còn có những kẻ tổng yêu không hiểu thấu, bị xem thường, gặp cảnh khốn cùng, những người này cũng không dễ trêu vào. Cố Bạch Thủy chững chạc nói. Ngoài ra, nhị sư huynh còn cố ý nhắc nhở ta, những người ven đường và dưới vách núi, nhất là những người họ Diệp, họ Lâm, họ Lý, họ Vương, tốt nhất nên tránh xa. Vì sao? Tiểu An mày hỏi. Vì những người đó đa phần rất nguy hiểm, có thể nói là nếu ngươi lại gần họ, chính mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cố Bạch Thủy đáp. Tiểu An mày sững sờ, gật đầu nhẹ, nghĩ một lát, hắn lại hỏi Cố Bạch Thủy. Nhị sư huynh của ngươi hiểu nhiều như vậy, sao không nghe ngươi kể về đại sư huynh? Đại sư huynh của ta? Cố Bạch Thủy đột nhiên im lặng, sau một lúc lâu mới đáp, đại sư huynh của ta bình thường rất ít nói, điều duy nhất hắn hay dặn dò ta chính là một câu. Câu gì? Tiểu An mày tò mò hỏi. Cố Bạch Thủy nhún vai, đừng nghe nhị sư huynh của ngươi nói lung tung. Áo gai thiếu nữ nghe vậy sửng sốt một chút, rồi bất ngờ phì cười. Cố Bạch Thủy có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, đại sư huynh và nhị sư huynh đều là những người không tầm thường, chỉ có điều phần lớn thời gian đại sư huynh không muốn nói chuyện. Còn nhị sư huynh thì nói quá nhiều, nhắc tới hắn là đau tai. Vậy sao ngươi thường xuyên nói về nhị sư huynh? Áo gai thiếu nữ cười hỏi. Cố Bạch Thủy đáp. Vì nhị sư huynh nói nhiều, dễ nhớ hơn. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Khi còn bé, nhị sư huynh luôn cảm thấy tôi và hắn giống nhau, đến từ cùng một nơi rất xa, nên hắn luôn tìm đủ mọi cách để thăm dò tôi. Miệng hắn cũng thường xuyên nói những điều không đâu, không đầu không đuôi. Áo gai thiếu nữ, đôi mắt trong trẻo, thoáng dừng lại một chút. Sau khi im lặng một lát, nàng ngậm khuôn mặt nhỏ lên, vẻ mặt có chút hiếu kỳ. Cái gì gọi là nói nhảm? Cố Bạch Thủy không hề nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt nàng, cũng không biết vì sao mà hắn lại không phòng bị với nàng, như thể bản năng khiến hắn không có đề phòng. Như kiểu ta nhìn tiểu sư đệ ngươi có đại đề chi tư, ngươi đứng ở đó, sư huynh ta đi mua mấy quả quýt cho ngươi. Sư phó vừa dàn xong những thần văn kia, tôi suýt nữa làm cháy luôn cả cái CPU. Còn có câu kinh điển nhất, thảo sao tôi lại không chơi lại đại sư huynh của ngươi được chứ? Đều là những câu nhị sư huynh hay nói. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói. Nhưng sau này nhị sư huynh phát hiện tôi thật sự không giống hắn, nên rất thất vọng. Hắn dặn tôi rằng nếu gặp phải loại người như hắn khi xuống núi thì phải cẩn thận. Loại này sao? Tiểu ăn mày cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày bùn đất dính trên đó, vẻ mặt không rõ ràng lắm. Cố Bạch Thủy cũng lặng im một lúc rồi ngửa đầu thở dài. Nhị sư huynh là người rất không thị hiềm, hắn đã nói thẳng với tôi rằng hắn đến từ một thế giới khác, xuyên việt qua đây. Ầm ầm, một tiếng sấm đột ngột vang lên, một tia chớp xẹt qua bầu trời tối, chói mắt đến mức như muốn nổ tung ngay trên đầu. Ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc, chiếu sáng cả khu rừng mờ tối, đồng thời cũng chiếu lên khuôn mặt kinh ngạc của thiếu nữ áo vai, khiến nàng bất động. Lạc Tử Vi sửng sốt rất lâu, không thể lấy lại tinh thần. Hắn vừa mới nói gì vậy? Có phải hắn vừa nhắc đến chuyện xuyên việt? Đây là điều liên quan đến toàn bộ lịch sử đại lục, là một điều cấm kỵ và bí ẩn, sao có thể dễ dàng nói ra như vậy? Làm sao có thể thành thật đến mức đó? Áo gai thiếu nữ im lặng nhìn Cố Bạch Thủy, há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Nàng thật sự theo bản năng dùng chút thủ đoạn ảnh hưởng thức hải để thiếu niên kỳ lạ này không có sự phòng bị đối với mình. Nhưng tại sao lại trở thành không phòng bị đến mức này? Cảm giác này giống như việc bạn đang chú ý chăm chú đến một câu đố. Nhưng khi mở ra trang giấy, đáp án lại đã rõ ràng bày sẵn ở đó. Thiếu niên này thật sự quá thành thật, đến mức có chút thái quá, khiến người khác cảm thấy hơi ái ngại. Người xuyên Việt, chính là đến từ một thế giới khác. Cố Bạch Thủy đáp, nhị sư huynh nói với tôi rằng trong lịch sử thế giới này đã từng có rất nhiều người xuyên Việt. Thời kỳ thượng cổ, có một vị thiên đế rất nổi tiếng, chính là từ một thế giới khác xuyên qua đến, mà vị thiên đế đó họ Diệp. Trong mắt nhị sư huynh, thế giới của chúng ta giống như một cái nông trường, nơi mà ngươi và ta đều là những người sinh ra và lớn lên ở đây. Còn những người xuyên Việt kia thì giống như những khách nhân ngoài ý muốn xâm nhập vào mảnh đất này. Dĩ nhiên, mỗi người xuyên Việt đều có tính cách khác nhau, nên trong đám khách nhân đó cũng có không ít kẻ không ra gì. Áo gai thiếu nữ trầm mặc một chút, rồi lại hỏi một câu khá kỳ lạ. Nhị sư huynh của ngươi hình như rất hiểu về những câu chuyện của những người xuyên Việt. Có lẽ vậy, Cố Bạch Thủy sờ lên ngực mình, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Thực ra nhị sư huynh có nói, thời đại hiện tại khác biệt về quá khứ, cho nên những người xuyên Việt này, sau một thời gian nữa, có thể sẽ không còn bí ẩn và cấm kỵ như bây giờ. Áo gai thiếu nữ hơi không hiểu, liền hỏi. Vì sao vậy? Bởi vì nhị sư huynh phát hiện được một số dấu vết của những người xuyên Việt. Họ hiện diện khắp nơi trong đại lục này. Cố Bạch Thủy trả lời. Một số dấu vết thôi. Chỉ là một số thôi sao? Áo gai thiếu nữ vẫn có chút khó hiểu. Cố Bạch Thủy gãi cằm, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhị sư huynh nói, sau khi phát hiện ra những chuyện kỳ lạ, nông trường này lại xuất hiện rất nhiều khách nhân từ cùng một thời đại. Người xuyên Việt không còn thần bí như trước nữa, thậm chí có thể sẽ trở thành một nhóm người thay đổi lịch sử. Áo gai thiếu nữ trầm tư một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi, ngươi nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra thật sao? Cái này, kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu. Nhị sư huynh vẫn hay kể những chuyện khó hiểu, nên ta chưa bao giờ thực sự tin vào những gì hắn nói. Vậy ngươi tin chuyện người xuyên Việt mà hắn kể sao? Áo gai thiếu nữ tiếp tục hỏi. Cố Bạch Thủy do dự một chút, rồi nhíu mày, nhưng không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng thật ra, họ tồn tại. Hắn nói, sau một chút im lặng. Mưa bụi lất phất rơi xuống mặt, thiếu niên bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía Tiểu An Mày bên cạnh. Người này đột nhiên lên tiếng. Người xuyên Việt, là có thật. Áo gai thiếu nữ bắt chước dáng vẻ của Cố Bạch Thủy, nhún vai một cái rồi mỉm cười. Ta đã gặp một người. Ngươi đã gặp qua một người như vậy sao? Người xuyên Việt, Cố Bạch Thủy nhìn áo gai thiếu nữ một chút, khuôn mặt có chút lễ phép nên muốn nói nhưng lại thôi. Làm sao vậy? Lạc Tử Vi mỉm cười, ánh mắt cong cong, nhẹ nhàng nói. Giống ta, loại tiểu tu sĩ này sao lại không thể gặp người xuyên Việt chứ? Cũng không phải là không thể, chỉ là có chút không ngờ đến. Cố Bạch Thủy và Lạc Tử Vi tiếp tục đi đến chân núi giao lộ, hướng về phía trước, nơi có con đường dẫn đến Lạc Sương Quan Đạo. Tuy nhiên trên bầu trời vẫn còn mù mịt mưa phùn, vì thế trên con đường vắng vẻ, không có ai qua lại, chẳng có đoàn thương đội nào đi ngang. Hai người đứng dưới một cây già, với bóng râm rộng lớn che mát, chờ mưa ngoài kia ngừng lại. Cả hai đều giữ im lặng, nhìn những giọt mưa tí tách rơi xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn là người như thế nào? Thanh y thiếu niên đột nhiên mở miệng hỏi. Ai? Người xuyên Việt mà người nhắc đến? Áo gai thiếu nữ trầm mặc một lúc, nghe tiếng mưa rơi và tiếng ve kêu, tựa hồ suy nghĩ trở về những chuyện đã qua rất lâu. Một lúc sau, nàng đứng dưới bóng cây, nhẹ nhàng cười, khuôn mặt sáng ngời như mùa xuân. Hắn là một người rất tốt, thật sự rất tốt. Lý Thập Nhất là một người rất tốt. Hắn gọi là Lý Thập Nhất. Lạc Tử Vi nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Kỳ thật hắn tên là Lý Hơn Năm, sinh ra trong một gia tộc rất lớn, cảnh lá rậm rạp, rất giàu có. Cái tên này là tổ gia gia của hắn đặt cho vào ngày hắn ra đời, mang ý nghĩa mỗi năm đều có dư, luôn bình an. Nhưng mà hắn luôn cảm thấy cái tên Lý Hơn Năm có chút kỳ lạ, khiến hắn liên tưởng đến một loài cá có thể ăn, vì thế hắn không quá thích người khác gọi tên thật của hắn. Hắn thích người khác gọi hắn là Lý Thập Nhất, vì hắn là gia tộc đó, thế hệ thứ 11. Cố Bạch Thủy hỏi, nếu vậy, nếu hắn có một đệ đệ, chẳng phải là Lý 12 sao? Áo gai thiếu nữ ngẩn người, rồi lắc đầu. Hắn không có đệ đệ. Sau khi hắn sinh ra không lâu, gia đình hắn đã rời Trường An chuyển đến Lạc Dương. Tuy nhiên, hắn có một muội muội rất thông minh và xinh đẹp, tên là Lý Nhữ. Lý Nhữ. Cố Bạch Thủy lẩm bẩm cái tên này, cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại không hiểu sao. Thật ra gia tộc Lý Thập Nhất rất hiển hách, là một trong những vọng tộc nổi tiếng nhất thành Lạc Dương. Nhưng hắn kỳ thật rất lười, không có chí khí gì. Niềm vui lớn nhất của hắn là nằm dưới tàng cây phơi nắng, phơi xong lại lật qua lật lại. Vì vậy, từ nhỏ hắn đã không phải loại thiếu gia ăn chơi có tham vọng và lý tưởng. Áo gai thiếu nữ nháy mắt, vừa hồi tưởng lại những chuyện cũ, vừa nói rông dài về câu chuyện đã qua rất lâu. Chuyện xưa bắt đầu từ một tòa thành cổ tên là Trường An. Trường An là đô thành của triều đường, cũng là thành phố phồn hoa nhất trong Đường quốc. Khi đó, Lý Thập Nhất còn chưa ra đời, nhưng trong thành Trường An, nổi tiếng nhất là một người trẻ tuổi họ Lý Khác. Hắn chính là phụ thân của Lý Thập Nhất, cũng là tướng quân Trần Quốc trẻ tuổi nhất. Phụ thân hắn lúc còn trẻ đã dẫn dắt Đường quốc huyền giáp thiết kỵ đi qua từng tấc đất, khu trừ man tộc, thu phục Bắc Mạc, tuổi còn trẻ đã thành danh, cuối cùng suốt đời chưa từng biết thua trận. Tuy nhiên, vị tướng quân trẻ tuổi này không phải là một người chỉ có sức mạnh mà thiếu mưu trí. Hắn sinh ra trong miếu đường, nhưng lại thích cảnh sắc bên ngoài cung đình, cảnh thảo nguyên mênh mông, ngựa hoang và dân chăn nuôi, mưa bụi trên các trấn nhỏ, văn nhân và khách vãng lai. Tất cả những thứ trên thế gian mà có ý nghĩa, hắn đều muốn tận mắt chứng kiến. Mặc dù nơi hắn đi qua cuối cùng đều để lại những đống xương trắng, tay cụt và biển máu, hắn cả đời gây ra vô số tội ác, nhưng thực tế cũng không phải vì quyền lực. Con người khi sống cuối cùng sẽ vô tình đi vào một con đường kỳ lạ, không thể quay đầu lại, chỉ có thể mặc cho dòng nước trôi. Lý Thập Nhất sau này có lần nói với tôi rằng phụ thân hắn muốn hắn trở thành một người bình thường. Là bình thường nhưng lại không thể thật sự bình thường. Sau này tướng quân Đường Quốc quyết định rời khỏi thành Trường An, ông từ bỏ áo giáp để về quê, đi về phía Lạc Dương. Trong trí nhớ của người dân thành Lạc Dương, ông chủ Lý Gia luôn là một người nông dân lưng còng, ôn hòa và điềm tĩnh. Ông luôn mặc bộ áo gai giản dị, sáng sớm nhìn mặt trời mọc, ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống mặt đất. Ông luôn chăm chỉ làm vườn, quản lý mảnh ruộng của mình, lao vào công việc mà chẳng bao giờ rời bỏ đất đai của mình. Lý Thập Nhất từng kể với tôi rằng cha hắn chia cuộc đời mình thành hai phân. Nửa đời trước, ông sống ở chiến trường, trên lưng ngựa, oanh oanh liệt liệt, rầm rộ, nhưng thực ra cũng chẳng có quá nhiều chuyện đáng nhớ. Trước khi chuyển đến Lạc Dương, ông từng gặp một cô nương trong thành Trường An. Lý Thập Nhất đã kể cho tôi nghe về câu chuyện ấy. Cha mẹ lần đầu gặp nhau thực ra là một câu chuyện mà ngay cả những người trong thành Trường An đều muốn nghe, cũng rất có ý nghĩa. Cái đêm đó, trước sinh nhật của Đường Thái Tổ, trong thành Trường An đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều treo đèn kết hoa. Mọi người dân trong thành đều mong đợi buổi tiệc thọ yến, từng nhà đều treo đèn lồng đỏ rực. Bên bờ sông, từng dãy hoa sen bằng giấy trôi nhẹ trên mặt nước, lung linh như ánh sáng. Trên cầu nhỏ, những chiếc khổng minh đang bay lên trong màn đêm, thắp sáng cả thành Trường An. Đó là lúc cha tôi gặp mẫu thân tôi. Khi đó, cha tôi là thiếu niên tướng quân vừa hoàn thành chiến thắng Bắc Phạt. Còn mẹ tôi chỉ là một cô gái bán đèn lồng nhỏ, con gái của một gia đình thương nhân bình thường, xuất thân thấp kém, từ lúc sinh ra đã chẳng được ai chú ý đến. Nàng rất thích những lúc Trường An bày đèn kết hoa vào dịp lễ, bởi vì lúc đó nàng có thể bán đèn lồng, kiếm được không ít bạc vụn. Cha nàng ngày mai sẽ là nhân vật chính trong yến hội. Đó là một bữa tiệc thọ yến, cũng là để chúc mừng ông khải hoàn. Cha nàng không thích sự huyên náo ồn ào của yến hội, với những ly rượu nâng lên hạ xuống. Vì vậy ông lén lút trốn ra khỏi hoàng cung, mặc quân phục giữ trật tự đô thị và đi dạo qua chợ đêm Trường An. Giữa đám người ồn ào, thiếu niên và thiếu nữ mắt đối mắt, nàng cầm tiểu phiến, giữ đúng thân phận của mình trong khi cha nàng làm việc giữ trật tự. Mẫu thân nàng rất có đầu óc buôn bán, chuẩn bị rất nhiều đèn lồng tại gian hàng của mình, cứ 3 văn tiền một lần. Ai đoán đúng câu đố thì có thể chọn một chiếc khổng minh đăng làm phần thưởng. Những người đoán đúng sẽ vui mừng, còn những người đoán sai thì cũng không sao, chỉ là tò mò về đáp án. Nhưng có một chàng thanh niên giữ trật tự đô thị kiên trì ngồi xổm trước gian hàng suốt cả đêm, cố gắng đoán đáp án mà không thể nào tìm ra. Nàng nghĩ cha mình thật vụng về, nhưng thực ra ông còn thông minh hơn tất cả mọi người. Ngày hôm sau, vào ban đêm, chàng thanh niên vẫn không thể đoán đúng. Anh ta lấy hết tiền trong túi, đổi thành bạc vụn và tiếp tục ngồi bên gian hàng của nàng suốt cả tối, chân mỏi nhừ mà vẫn chưa tìm ra đáp án. Thiếu niên nhăn mặt, gãi đầu, còn thiếu nữ thì cười tủm tỉm, đôi mắt cong lại khi cầm trong tay mối bạc vụn. Trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, văn thần võ tướng đã đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy nhân vật chính của yến hội. Họ bắt đầu cảm thấy chán nản. Thái Tổ Gia Gia và Đỗ Thủ Phụ đang chơi cờ, không ai để ý đến đứa cháu nghịch ngợm đã lén chạy đi đâu. Đêm đó, thành Trường An vô cùng náo nhiệt, người vui kẻ buồn. Mặt trăng bị mây đen che khuất, bầu trời mờ ảo, mưa phùn lất phất rơi. Gió đêm lạnh buốt, thiếu nữ nhỏ bé bán hàng bên cầu thỉnh thoảng ho khục, phun ra tơ máu. Cũng chính lúc ấy, trên chiến trường, chàng thanh niên giữ trật tự đô thị lần đầu tiên cảm thấy có chút lo lắng, bối rối